Chương 5311, chạy là trên hết. Thiên Vũ Thành cường giả chia binh hai đường, chia làm già trẻ hai đội, thế hệ trước cường giả từ Sở Hà xuất lĩnh, trực tiếp thẳng hướng Kim Sư nhất tộc, mà thế hệ tuổi trẻ cường giả, thì từ Long Trần xuất lĩnh, thẳng đến Thạch Linh nhất tộc sao huyệt. Khi đi tới Thạch Linh nhất tộc sao huyệt, Long Trần thần thức quét một chút, vì tấn công Thiên Vũ Thành, Thạch Linh nhất tộc cường giả, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, lưu lại, bất quá là một đám già nua yếu ớt. Tại Lý Vân Hoa đám người chỉ huy dưới, những đệ tử trẻ tuổi này nhóm, như lang như hổ, điên cuồng giết chóc, qua nhiều năm như vậy, bọn họ một mực bị Thạch Linh nhất tộc cùng Kim Sư nhất tộc ức hiếp, cơ hồ mỗi người tổ tiên, đều có người chết tại trong tay của bọn nó. Bây giờ, báo thù thời khắc tiến đến, nguyên một đám như là giống như điên, ròng rã một canh giờ, đem trọn cái Thạch Linh nhất tộc tàn sát đến không còn một mảnh. Bất quá, khi bọn hắn đi vào Thạch Linh nhất tộc hạch tâm chi địa lúc, Long Trần lại phát hiện một cái truyền tống trận, Long Trần xem xét, cái này lại là một cái đơn hướng truyền tống trận. Long Trần nhất thời minh bạch, Giang Nhất Minh giả tâm cực lớn, hắn lợi dụng Thạch Linh nhất tộc lực lượng, kiến tạo truyền tống trận, muốn thông qua truyền tống trận, xuyên qua đám ma vật phong tỏa, tiến vào trong truyền thuyết thiên nguyên thế giới. Chỉ bất quá, cái truyền tống trận này thuộc về là một cái bán thành phẩm, tuy nhiên Long Trần không hiểu nhiều trận pháp, nhưng là Long Trần nhìn ra được. Đây là một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận, nhìn hồi lâu, Long Trần không khỏi lắc đầu, đoán chừng Giang Nhất Minh cũng là dùng cái truyền tống trận này lừa dối Thạch Linh nhất tộc, đây là một cái một người siêu viễn cự ly truyền tống trận, mà không phải tập thể truyền tống trận, là không thể nào hoàn thành cả tộc di chuyển. Đoán chừng Giang Nhất Minh cho Thạch Linh nhất tộc vẽ lên một cái cực lớn bánh, nói có thể mang theo toàn bộ Thạch Linh nhất tộc tiến về thiên nguyên thế giới, cho nên, mới sẽ nhận được Thạch Linh nhất tộc toàn lực ủng hộ. Nhìn lấy cái này bán thành phẩm truyền tống trận, Lý Vân Hoa bọn người ngây ngẩn cả người, nàng hiển nhiên không nghĩ ra, nơi này tại sao có thể có một cái truyền tống trận. Chư vị, chiến tranh đã kết thúc, nguy cơ cũng đã giải trừ, đến đón lấy Thiên Vũ Thành đều sẽ nghênh tới một cái đối lập hòa bình thời kỳ, mà ta, cũng nên cùng các ngươi cáo biệt. Long Trần đứng tại trên truyền tống trận hướng mọi người nói. Long Trần sư huynh, Lý Vân Hoa bọn người nhìn lấy Long Trần, nhất thời đầy mắt không muốn. Long Trần giúp bọn hắn hủy diệt Kim Sư nhất tộc cùng Thạch Linh nhất tộc, trong mắt bọn hắn, Long Trần cũng là giống như thần tồn tại, thậm chí có ít người, đem Long Trần làm thành là tới thiên tứ cho bọn hắn thủ hộ thần, bây giờ nghe xong Long Trần muốn rời khỏi, rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt. Long Trần mỉm cười nói, không cần khó như vậy qua, nỗ lực tu hành, sớm ngày đi ra mảnh này hoang vu thế giới, tới kiến thức cái kia rộng lớn hơn bầu trời, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ còn gặp lại. Long Trần cười đối bọn hắn phất tay, trực tiếp khởi động truyền tống trận càng không ngừng rung động, khí lưu cường đại thổi đến Lý Vân Hoa bọn người càng không ngừng lùi lại. Ông bỗng nhiên truyền tống trận quang mang đại thịnh, ngay sau đó một tiếng vang trầm, truyền tống trận tứ phân ngũ liệt, mà đứng tại trên truyền tống trận Long Trần, đã biến mất. Nhìn lấy rỗng tuếch truyền tống trận, Lý Vân Hoa bọn người thật lâu không nói gì, Long Trần biến mất, bọn họ cảm giác lòng của mình đều rỗng. Vừa mới kiến thức cái gì là cái thế thiên kiêu, vừa mới hiểu rõ cái gì là tuyệt thế cường giả, bây giờ, hết thảy đều biến mất, dường như làm một giấc mộng, bọn họ hy vọng nhiều giấc mộng này vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, dạng này Long Trần có thể một mực đi cùng với bọn họ. Lúc này, Sở Hà mang theo Thiên Vũ Thành thế hệ trước các cường giả chạy đến, hắn dọn dẹp Kim Sư nhất tộc, nhưng không thấy Long Trần bọn người trở về, coi là xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến. Khi thấy cái kia truyền tống trận, Sở Hà cũng thật lâu nói không ra lời, không cần người khác giải thích, hắn cũng biết xảy ra chuyện gì. Đại bằng dương cánh múc trời, chim sẽ oanh yến yêu mái hiên, giao long sẽ không vĩnh viễn dừng lại tại trong khe nước. Sở Hà thở dài một hơi nói, bọn nhỏ, các ngươi cũng phải nỗ lực, tuy nhiên trước mắt nguy cơ giải trừ, nhưng là Thiên Vũ Thành lực lượng, ngay tại dần dần biến mất, nhiều nhất trăm năm, nó thủ hộ năng lực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như trong vòng trăm năm, chúng ta không cách nào xông ra đám ma vật vây quanh, Thiên Vũ Thành vẫn như cũ muốn hủy diệt, Long Trần có thể cứu chúng ta một lần, lại cứu không được chúng ta một thế, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính chúng ta. Sở Hà thở dài một tiếng, tất cả mọi người không muốn, vẫn là đem tất cả mọi người triệu tập, bắt đầu quét dọn chiến trường, cuối cùng rời đi Thạch Linh nhất tộc, âm âm. Hư không rung động, không gian chi nhận bay tứ tung, Long Trần ôm lấy càng khôn đỉnh. Tại không gian thông đạo bên trong càng không ngừng chạy như bay, những cái kia không gian chi nhận trảm tại càng không đỉnh trên ào ào sụp đổ, Long Trần bị chấn động đến nhe răng trợn mắt, cái kia không gian chi nhận cơ hồ tương đương tại thất mạch hoàng giả công kích, tuy nhiên bọn nó không cách nào cho Càn Khôn đỉnh tạo thành thương tổn, nhưng là cái kia to lớn lực phản chấn, chấn động đến Long Trần quả thực muốn thổ huyết. Giang Nhất Minh, ngươi mẹ nó là ngu ngốc a. May mà lão tử tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi xây chính là cái gì truyền tống trận a? Long Trần ông lấy Càn Khôn đỉnh nhịn không được chửi ầm lên, truyền tống trận này không gian cực không ổn định, người khác truyền tống trận xây dựng ra chính là một đầu ổn định không gian thông đạo, mà ở trong đó khắp nơi là không gian loạn lưu. Nếu như không có Càn Khôn đỉnh, Long Trần liền bị cái này không gian loạn lưu cho cắt thành thịt mùi. Long Trần không biết là, Giang Nhất Minh xây dựng cái này cái truyền tống trận, là muốn chờ hắn tiến giai bát mạch hoàng giả sau sử dụng, hắn cũng biết truyền tống trận này không ổn định, nhưng là không có cách, vì truy cầu siêu viễn cự ly, chỉ có thể hy sinh ổn định, hắn muốn bằng vào bát mạch hoàng giả thực lực, ngạnh kháng những thứ này không gian loạn lưu. Mà Long Trần không biết những thứ này, truyền tống ngay từ đầu, trên thân liền bị không gian chi nhận cắt ra hơn 10 đầu lỗ hổng, may mà là hắn, đổi bất luận kẻ nào, liền cơ hội phản ứng đều không có, có lẽ liền bị diệt sát trăm ngàn lần. Long Trần trước tiên triệu hồi ra Càn Khôn đỉnh để ngăn cản, trên thực tế, Long Trần hoàn toàn có thể đánh vỡ truyền tống thông đạo ra ngoài, nhưng là bởi như vậy, hắn liền lại cần từ vô tận ma tộc đại quân bên trong giết ra ngoài, quá chậm trễ thời gian. Âm âm, Long Trần cắn răng gắt gao ôm lấy Càn Khôn đỉnh, quả thực là đỉnh lấy vô tận không gian chi nhận tiến hành truyền tống, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng bạo hưởng, hư không phá toái, trước mắt không gian loạn lưu biến mất, truyền tống cuối cùng kết thúc. Ha ha ha, xong, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, rốt cục sống qua tới, thế mà Long Trần cười đến một nửa, liền không cười tiếp được, lúc này hắn mới chú ý tới, chung quanh hắn là vô tận ma vật, những thứ này đám ma vật, tu vi yếu nhất cũng là hoàng giả cấp bậc tồn tại, có tới mấy chục vạn nhiều, bọn họ vây quanh một cái tế đàn, trên tế đàn, có một cái lão giả cầm trong tay cốt trượng, tự hồ đang tiến hành một loại nào đó nghi thức, mà Long Trần xuất hiện, trực tiếp đánh gãy bọn họ nghi thức. Tất cả ma vật ánh mắt, đều nhìn về Long Trần, làm Long Trần nhìn về phía tế đàn, đầu của hắn ông đến lập tức, gặp người cầm đầu là một cái đầu mang bạch cốt quan địa ma, nơi đây ma ma khí trùng thiên, rõ ràng là một vị cửu mạch hoàng giả, mà tại chung quanh hắn 10 cái quỳ trên mặt đất cầu nguyện ma vật, bất ngờ cũng đều là bát mạch hoàng giả. Đây cũng quá xui xẻo a. 36 kế, tẩu vi thượng sách, Long Trần trong lòng thầm mắng, thừa dịp những thứ này địa ma ngay người nhi thời khắc. Long Trần nhanh chân liền chạy, có thể Long Trần vừa động, vị kia cửu mạch hoàng giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bạch cốt pháp trượng bắn ra một vệt thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Chương 5312, Âm Dương An Hồn Thảo. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bạo hưởng chấn động thiên khung, hư không càng không ngừng sụp đổ, vạn đạo càng không ngừng vặn vẹo, một thân ảnh như là con thỏ con bị giật mình, chật vật chạy trốn. Móa nó, đây cũng quá xui xẻo đi. Long Trần một bên bỏ mạng chạy vội, một bên nộ hống, ai có thể nghĩ tới, người ta chính lễ tế đâu, Long Trần trực tiếp đem chính mình đưa đến trên tế đàn làm tế phẩm, vô tận địa ma cường giả, điên cuồng truy giết Long Trần. Đáng sợ nhất là, Long Trần vừa mới đã trải qua một trận huyết chiến, tinh thần chi lực cơ hồ hao hết, đối mặt khủng bố như thế cường giả, hắn liền chạy trốn đều là vấn đề. Âm âm, đúng lúc này, một vệt thần quang đánh xuyên thiên khung, theo vặn vẹo không gian bên trong bắn ra. Đây là cái kia địa ma nhất tộc cửu mạch hoàng giả phát ra công kích, cùng là cửu mạch hoàng giả, cái này địa ma tộc cửu mạch hoàng giả khí tức, là sở hà hơn gấp 10 lần, công kích uy lực, giữa hai bên căn bản không cách nào so sánh được. Quanh đối mặt cửu mạch hoàng giả một kích, Long Trần không dám đón đỡ, Càn Khôn đỉnh bay ra, hung hăng nện ở cửu mạch hoàng giả công kích phía trên, một tiếng chấn thiên bạo hưởng, Long Trần bị cái kia kinh khủng dư âm tung bay, máu tươi cuồn phúng. Đừng keo kiệt a. Tranh thủ thời gian triệu hồi ra khôi lỗi. Càn Khôn đỉnh thấy thế, tức giận kêu to, đều chật vật như vậy, Long Trần lại còn bỏ không được sử dụng khôi lỗi, lại vẫn muốn bằng vào thực lực của mình, lao ra khỏi vòng vây, đây quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Quanh Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể hai tay kết ấn, triệu hồi ra một tôn ngân dực thiên ma, ngân dực thiên ma vừa ra, kinh khủng uy áp, đem những cái kia địa ma nhóm giật nảy mình. Mà lúc này, cái kia địa ma tộc cửu mạch hoàng giả đã vọt tới phụ cận, Long Trần khống chế ngân dực thiên ma, một quyền đối với cái kia địa ma tộc cường giả cũng là một quyền, địa ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, nó nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp trượng phát sáng, hình thành một đạo màu đen hộ thuẫn, oanh bạo hưởng chấn thiên, khí lãng cuồn cuộn, cái kia địa ma tộc cửu mạch hoàng giả hộ thuẫn, bị Ngân Dực Thiên Ma một quyền đánh nổ, bản tôn cũng bị một quyền chấn bay ra ngoài, cùng bạo khí lãng bao phủ chư thiên, tính cả Long Trần ở bên trong, cùng một chỗ bị chấn bay ra ngoài. Thế mà Ngân Dực Thiên Ma một quyền đánh bay địa ma tộc cửu mạch hoàng giả, thân thể của mình cũng ầm vang sụp đổ, bất quá một kích này, lại xé rách vòng vây của bọn hắn. Long Trần sau lưng Lôi Đình Vũ Dực triển khai, giống như một đạo tia chớp bay đi. Ngân Dực Thiên Ma xuất hiện, đem tất cả địa ma tộc các cường giả giật nảy mình, bởi vì bọn họ nhận ra Ngân Dực Thiên Ma lai lịch, chính là bởi vì nhận ra, mới cảm thấy kinh hãi. Tại bọn nó ngây người một lúc công phu, Long Trần đã thừa cơ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một đám ma tộc cường giả, nhìn trên mặt đất Ngân Dực Thiên Ma thi thể ngẩn người. Hô Long Trần một hơi chạy vội ba canh giờ, trong đó còn sử dụng mấy lần truyền tống, rốt cục có thể thở một ngụm, Long Trần chạy đầu đầy mồ hôi, vừa mới thực sự quá hung hiểm. Nếu như không phải có Ngân Dực Thiên Ma, hắn hôm nay sẽ phải nằm tại chỗ này. Long Trần hít sâu vài khẩu khí, cảm giác chung quanh không có nguy hiểm gì, liền nuốt vào một viên đan dược, chuẩn bị bắt đầu khôi phục thân thể liệu thương. Bỗng nhiên, Long Trần sắc mặt biến hóa, thả người nhảy lên một cây đại thụ, đồng thời ẩn giấu đi khí tức của mình. Hô hô hô hô hô, đúng lúc này, mười mấy cái thân ảnh theo tán cây phía trên nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhưng Long Trần hơi hơi giật mình là, những cường giả này phi thường trẻ tuổi, thiên mệnh ba động cực kỳ mãnh liệt, tuy nhiên vừa mới tiến cấp thiên thánh, nhưng là khí tức kinh người, từng cái đều là cao thủ. Tốc độ phải nhanh, hoàn thành vây kín, tuyệt đối không thể để cho tiện nhân kia chạy. Một người trong đó kêu to, thanh âm vô cùng lo lắng. Chờ những người này gào thét mà qua, Long Trần sững sờ, tiện nhân. Tình huống gì? Đi ngó ngó, Long Trần trong lòng hơi động, không lo được liệu thương, dọc theo những người này chạy vội phương hướng đuổi tới. Long Trần ẩn giấu đi khí tức, lặng lẽ đi theo những người này sau lưng, một đường đuổi theo, phát hiện số người của bọn họ càng ngày càng nhiều, tựa hồ tạo thành một cái vòng vây to lớn, lúc này phạm vi đang thu nhỏ lại. Long Trần một đường đi theo, một đường quan sát những người này, hắn phát hiện, những cường giả này khí tức cực kỳ ngưng thực, so cùng giai cường giả muốn mạnh hơn hai lần, chẳng lẽ là bởi vì hoàn cảnh nơi này quan hệ? Long Trần lòng sinh nghi hoặc, bất quá, Long Trần phát hiện nơi này tuy nhiên linh khí sung túc, nhưng là pháp tắc lại có chút hỗn loạn, trong không khí tràn ngập cuồng bạo ma khí, cái này đối với tu hành người tới nói, nơi này cũng không thích hợp tu hành. Trước đó, Long Trần tại Thiên Vũ Thành thời điểm, liền phát hiện nơi đó cường giả cùng dưới bậc, muốn so đại hoang bên ngoài cường giả mạnh hơn rất nhiều. Mà ở trong đó cường giả, lại so Thiên Vũ Thành bên kia cường giả còn phải mạnh hơn không ít, hoàn cảnh chênh lệch, cũng là một loại ưu thế thật lớn. Bất quá, những người này tuy mạnh, nhưng Long Trần vẫn như cũ không để trong lòng, rốt cuộc đều là thiên thánh mà thôi, mà lại đều không có thức tỉnh thiên mạch long khí, dù là Long Trần hiện tại không có tinh thần chi lực. Bọn họ vẫn như cũ uy hiếp không được Long Trần. Long Trần một đường đi theo, vòng vây càng ngày càng nhỏ, mấy canh giờ về sau, Long Trần tại một chỗ trong khe núi, thấy được một cái nữ tử áo xanh bị một đám người chỗ vây quanh. Áo xanh nữ tử kia, tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm chung quanh cường giả, trên trường kiếm tạo nên nước một dạng gợn sóng, khí tức sắc bén, vừa nhìn liền biết nàng này thực lực không kém, lại là phong thuộc tính người tu hành. Long Trần hơi kinh hãi. Phong thuộc tính người tu hành là tương đối hiếm thấy, mà nàng này phong lực ngưng tụ tại trên trường kiếm, ngưng mà không phát, cho thấy nàng phong lực chưởng khống đến cảnh giới nhất định. Cái gọi là gió vô định thức, gió lực lượng là vô cùng khó có thể chưởng khống, cho nên nắm giữ phong lực người vốn là hiếm có, mà có thể cấp nhập vi chưởng khống phong lực người, càng là phượng mao lân giác, bởi vì Đường Uyển Nhi cũng là phong lực chưởng khống giả, cho nên Long Trần đối phong lực có rất sâu hiểu rõ, cho nên, liếc một chút liền nhìn ra. Nữ tử này tuy nhiên khí tức không phải rất cường đại, nhưng là như thế tinh diệu chưởng khống lực, đã định trước nàng lực sát thương là phi thường kinh người. Đáng chết tiện nhân, đoạt ta vương gia trân dược, giết ta vương gia người, ngươi thật to gan. Một cái gánh vác trăng sói trường côn một mặt dữ tợn nam tử, khuôn mặt âm u mà nhìn xem áo xanh nữ tử kia, ánh mắt hung lệ, giống như khát máu mãnh thú. Áo xanh nữ tử kia khuôn mặt thanh tú, mặc dù không tính là rất đẹp. Nhưng là hai đầu lông mày khí khái hào hùng lưu chuyển, khí chất bất phàm, nàng lạnh lùng đáp lại nói, thực sẽ ngậm máu phun người, cái kia âm dương an hồn thảo là ta phát hiện, ta ngay tại ngắt lấy thời điểm, là của các ngươi người, gặp bảo liền lên lòng tham đối với ta hạ sát thủ, mới vì ta giết chết. Âm dương an hồn thảo, Long Trần sững sờ, cái này âm dương an hồn thảo thuộc về thánh dược, quả thật có chút giá trị, nhưng là thứ này không tính trân quý a, tối thiểu không đến mức nhường thiên thánh cấp cường giả, sát nhân đoạt bảo a. Nói hưu nói vượng, cái này âm dương an hồn thảo, chính là ta vương gia trông coi mấy ngàn năm chí bảo, tranh thủ thời gian giao ra âm dương an hồn thảo, thúc thủ chịu trói, đây là người duy nhất sinh lộ. Cái kia cổng lan nha bỗng cường giả quát lạnh nói. Ngươi! Các ngươi quả thực vô sĩ, áo xanh nữ tử kia tức giận đến toàn thân phát run, đối phương ỷ vào người đông thế mạnh, xem ra đây là muốn cứng đoạt. Đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái kia cổng lan nha bổng cường giả, hư lạnh một tiếng, nắm lên phía sau lưng lan nha bổng, hướng mặt đất một xử, quanh một tiếng bạo hưởng, chung quanh liên miên dãy núi một trận rung rẩy, một cổ sắc bén sát khí, trong nháy mắt đem nữ tử áo xanh khóa chặt. Chương 5313, Phong Thần Hải Cát. Gia hỏa này lực lượng không nhỏ a. Lần này Long Trần đều nhìn sai rồi, cái kia một mặt giữ tận gia hỏa, bình khí trong tay, lại là một cái trọng gia hỏa. Cái này lan nha bổng là Long Trần chưa thấy qua tài liệu chế tạo thành, xem ra nhẹ nhàng, lại không nghĩ rằng nặng như vậy. Mặc dù là một kiện thiên thánh thần binh, theo nó bộc phát ra thần uy đến xem, Long Trần cảm thấy cái này thần binh, chỉ sợ không so với bình thường nhân hoàng thần binh kém bao nhiêu. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Giao ra âm dương an hồn thảo, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nam tử kia nghiêm nghị quát nói. Thành giả sư huynh, không muốn cùng hắn nói nhảm, cầm xuống nàng, để cho nàng kiến thức một chút vương gia chúng ta thiên kiêu thực lực tuyệt đối. Nam tử kia sau lưng, có vương gia đệ tử kêu lên, hắc hắc, cầm xuống nàng về sau, tốt nhất để cho nàng cũng kiến thức một chút, thành giả sư huynh một mặt khác thực lực. Một cái khác vương gia đệ tử cười hắc hắc nói, bất quá trong tươi cười, tràn đầy bỉ ổi cùng dâm tà chi ý. Nam tử kia nói chuyện, tại chỗ các đệ tử đều lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Áo xanh nữ tử kia nhất thời khí sắc mặt tái xanh, có điều nàng vẫn khắc chế tâm tình của mình, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, các ngươi đây là vì một gốc âm dương an hồn thảo, liền mặt cũng không cần, không phải muốn làm khó cùng ta a? Trộm ta vương gia bảo vật, còn dám chống chế, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nói, ngươi đến cùng là ai? Là ai phái ngươi tới, ngươi sư môn là một cái kia, thành giả vung tay lên, làn nhà bỗng nhất lên lạnh thấu xương kình phong. Chỉ nữ tử áo xanh quát nói. Hiển nhiên, cái này thành giả coi như có một chút như vậy đầu óc, còn biết sờ sờ lai lịch của đối phương. Hô nữ tử kia trường kiếm lắc một cái, lạnh mặt nói, đã các ngươi khăng khăng muốn ngậm máu phun người, lật ngược phải trái, cái kia liền không có gì đáng nói, động thủ đi. Nữ tử áo xanh cũng đã nhìn ra, bọn họ cũng là ỷ vào người đông thế mạnh, chuẩn bị cứng đoạt, nói lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã ngươi chấp mê bất ngộ. Cũng đừng trách ta, ồ. Đó là ai? Thành giả bỗng nhiên nhìn về phía nữ tử kia sau lưng, nữ tử kia ngẩn ngơ, chú ý lực chuyển đến đằng sau, làm cảm giác được đằng sau rỗng tuếch lúc, nữ tử kia nhất thời tâm gọi không ổn. Mà thành giả bước ra một bước, một cái xoay người, trong tay lan nha bỗng ngang nện, xuất thủ nhanh như thiểm điện, lại hung ác lại cay, thô to lan nha bỗng, thẳng tập nữ tử áo xanh eo nhỏ nhắn, lan nha bỗng đầu hiện đầy răng sói hình dáng gai nhọn. Sắc bén cùng cực, tiếng xé gió làm cho người tóc gáy dựng đứng. Gia hỏa này là gia súc đi, ra tay ác như vậy, Long Trần thấy cảnh này, nhìn không được lửa giận trong lòng bốc lên. Long Trần tuy nhiên không biết trong đó chi tiết, nhưng là từ song phương đối thoại, cùng thần thái của bọn hắn ngữ khí, có thể đoán ra một thứ đại khái. Tu hành thế giới, cường giả vi tôn, cơ duyên trước mặt, cường thủ hào đoạt, sớm đã là chuyện thường ngày. Nếu như thực lực không đủ... Ngươi bảo vật đã định trước không cách nào bảo hộ, chỉ có thể bị người cướp đi. Bất quá, cái gọi là cướp cũng có đạo, đã ngươi chiếm người ta bảo vật, liền không thể đoạt tính mạng người, nếu không, cũng quá hạ lưu. Người chỗ lấy được xưng là người, là bởi vì người có nhân tính, nhưng là có chút người, lại ngay cả súc sinh cũng không bằng. Cái này thành giả thực lực cường đại, Long Trần cho là hắn là muốn bằng thực lực đánh bại nữ tử áo xanh, không nghĩ tới, hắn vừa lên đến liền dùng âm chiêu, mà lại là toàn lực bạo phát. Đây rõ ràng là muốn nữ tử kia mệnh. Quanh nữ tử kia không có nghĩ đến cái này thành giả xuất thủ tàn nhẫn như vậy, may mắn chính là nàng phản ứng rất nhanh, trường kiếm trong tay tật cản, bạo hưởng chấn thiên, nữ tử kia bị thành giả lan nha bỗng đánh giết bay. Phốc nữ tử kia bay ra, một ngụm máu tươi cuồn cuộn, một cái tụ lực đã lâu, một cái vội vàng địch, nữ tử kia nhất thời bị thiệt lớn, cái này nhất kích chi lực, kém chút chấn vỡ nàng tạng phủ. Thành giả một kích đánh lén thành công, căn bản không cho nữ tử kia cơ hội thở dốc, sau lưng thiên mệnh bạn quay hiện lên, khí huyết chi lực như là như hỏa sơn phun trào. Này khí tức! Mang theo hồng hoang chi khí, làm thành giả triệu hồi ra thiên mệnh bàn quay, Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, đây là cổ lão huyết mạch đặc hữu tiêu chí. Long Trần gặp thành giả sau lưng thiên mệnh bàn quay bên trong, từng đạo huyết văn phun trào, hội tụ ra một cái đồ án kỳ dị. Gia hỏa này là cái thần tu, cái này thiên mệnh bàn quay bên trong đồ án, hẳn là một loại đồ đằng, bất quá, gia hỏa này không có thức tỉnh dị tượng, liền có cường đại như thế thiên mệnh ba động, xác thực rất mạnh. Long Trần nhìn lấy cái kia thiên mệnh bạn quay, âm thầm gật đầu, quả nhiên đại hoang chỗ sâu tu luyện giả, có được trời ưu ái ưu thế, tại loại hoàn cảnh này bên trong trưởng thành, thực lực muốn không mạnh đều khó khăn. Rầm rầm rầm, thành giả đắc thế không tha người, làng nhà bỗng điên cuồng đối với nữ tử áo xanh đập mạnh, áo xanh nữ tử kia thậm chí ngay cả căng ra dị tượng cơ hội đều không có, bị đánh đến liên tục lùi lại, quanh một tiếng bạo hưởng, nữ tử kia rốt cục mở ra dị tượng. Khi nàng thiên mệnh bàn quay hiện lên, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động một cái, cương phong khuấy động, gợi lên càn khôn, điên cuồng tiến công thành giả, bị nữ tử kia một kiếm đánh bay. Âm âm, làm nữ tử kia lấy ra thiên mệnh bàn quay, thiên mệnh bàn quay phía trên, từng đạo vòng xoáy lưu chuyển, phong lực tàn phá bừa bãi bên trong thiên địa, khí tức của nàng, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hắc hắc, cái này có trò hay để nhìn, cái này âm hiểm gia hỏa. Sợ sợ không phải là đối thủ của nàng. Long Trần cười hắc hắc, hắn vẫn cảm thấy, nữ tử áo xanh này thực lực không tệ, bây giờ khi nàng triệu hồi ra thiên mệnh bàn quay, cảm nhận được cái kia mênh mông phong lực, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Tiểu nhân hèn hạ áo xanh nữ tử kia giận mắng một tiếng, tuy nhiên nàng lớn nhất cuối cùng thành công triệu hồi ra thiên mệnh bàn quay, nhưng là trước kia nhận chịu quá nhiều công kích, dẫn đến nàng thực lực đại tổn. Suy nữ tử áo xanh trường kiếm bay múa, một kiếm chém xuống, hư không bị xé nứt, kiếm khí như hồng, thẳng đến thành giả chém tới, oanh thành giả gầm lên giận dữ, huy động lan nhà bỗng phản kích, một gậy đem kiếm khí kia đánh nát, kết quả một đạo kiếm khí nổ tung, trăm ngàn đạo kiếm khí, chồng chất gào thét mà đến, như cuồn cuộn dao động, vô cùng vô tận. Rầm rầm rầm. Vậy được giả nộ hống liên tục, lan nhà bỗng vung đến theo phong trào xe một dạng. Thế mà nữ tử áo xanh bắt lấy cơ hội, trường kiếm như điện, kích xạ ra vô biên kiếm khí bị tại phong lực gia trì dưới, càng hung hiểm hơn cương mãnh. Vậy được giả bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ, người chung quanh mắt thấy không ổn, bỗng nhiên mười mấy người, đồng thời xông ra, hơn mười đạo công kích đồng thời giết hướng nữ tử áo xanh. Bị ổi nữ tử áo xanh giận dữ, nhưng là đối mặt cao như vậy tay công kích, nàng không được từ bỏ thành giả. Lúc này thành giả đã bị ép vào tuyệt cảnh, nếu như tùy tiện nữ tử có thể kiên trì một hồi nữa, thành giả tất nhiên thua ở dưới kiếm của nàng. Tại mọi người trợ giúp dưới, thành giả đạt được cơ hội thở dốc, lúc này hắn máu me khắp người, bị chém ra rất lắm lời tử, hắn vừa sợ vừa giận. Tiện nhân đi chết, thành giả gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng đột nhiên sáng lên, lực lượng toàn thân rót vào lan nhà bỗng bên trong, đối với nữ tử áo xanh mãnh liệt đập tới, oanh một tiếng bạo hưởng. Nữ tử kia trường kiếm bị thành giả một gậy vỡ nát, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cả người uể oải xuống tới. Chết! Thành giả nộ hống, lan nhà bỗng giơ lên cao cao, nữ tử kia lại khuôn mặt lạnh như băng nói, ngươi dám giết ta, Phong Thần Hải Các sẽ diệt ngươi toàn tộc. Phong Thần Hải Các, nghe tới cái tên này, thành giả cả người cứng đờ. Chương 5314, vẫn là ta tới đi. Phong Thần Hải Các. Ngươi là Phong Thần Hải Các ngươi. Thành giả đám người sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn họ nghe nói qua Phong Thần Hải Các, cũng biết Phong Thần Hải Các cường đại, lúc này thời điểm, bọn họ mới phát giác, giống như gây ra đại họa. Nữ tử áo xanh bàn tay bắn ra, một khối màu vàng xanh nhạt minh bài hiện lên, cái kia minh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ở giữa là một khối mượt mà ngọc thạch phía trên, vẽ lấy một tòa tinh xảo lầu cát. Nữ tử áo xanh sắc mặt băng lãnh, dưng lên trong tay minh bài nói, các ngươi muốn chờ diệt tộc. Liền cứ việc động thủ đi, giờ khắc này, thành giả bọn người sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, đây chính là Phong Thần Hải Các A, bọn họ hôm nay xem như đá trúng thiết bản lên, thành giả cắn răng một cái, trong mắt hiện ra một vệt vẻ ác lạnh nói, giao ra Âm Dương An Hồn Thảo, ngươi có thể rời đi. Nữ tử áo xanh sắc mặt âm trầm, nàng nghĩ không ra chuyển ra Phong Thần Hải Các tên tuổi, cũng không có hù sợ đối phương, vì mạng sống, tay của nàng chậm rãi duỗi vào trong ngực, lấy ra một cái lông xù tiểu thảo. Cái kia tiểu thảo lông xù một đoàn, xanh biên biếc, làm nó vừa xuất hiện, trong không khí nhất thời tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, cái kia hương khí làm cho người tâm tĩnh thần ninh, toàn thân thư thái. Đây là, làm Long Trần nhìn đến cái này viên âm dương an hồn thảo, không khỏi trong lòng cuồng loạn, nhìn kỹ lại, cái này âm dương an hồn thảo vậy mà nở hoa rồi, đó là từng đóa cùng hạt vừng lớn nhỏ xanh biếc bông hoa. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể nở hoa âm dương an hồn thảo, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó hương khí có thể truyền đến trăm dặm có hơn, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nữ tử kia cùng thành giả bọn người, coi trọng như thế cái này gốc âm dương an hồn thảo. Âm dương an hồn thảo đẳng cấp, là dùng hương khí đến đánh giá, hương khí có thể truyền đến một trượng bên ngoài, đã là cực phẩm. Long Trần hỗn độn không gian bên trong, cũng có âm dương an hồn thảo, hương khí có thể lan truyền đến ba trượng có hơn, đây đã là cực phẩm trong cực phẩm. Mà trước mắt cái này gốc âm dương an hồn thảo, là một gốc cực kỳ hiếm thấy biến dị giống loài, nó dược hiệu, không cách nào đánh giá, Long Trần nhìn đến nó, cũng không nhìn được tim đập thình thịch. Âm dương an hồn thảo là luyện chế an thần dưỡng lẫn vào thần dược, có thể chữa trị đại đa số linh hồn thương tổn, chỉ là điểm này, nó liền đã có thể khiến vô số người điên cuồng, bởi vì linh hồn tổn thương là khó khăn nhất khôi phục, một khi linh hồn thụ thương, muốn dưỡng tốt, cơ bản đều là lấy năm làm đơn vị, mà thực lực người càng mạnh mẽ hơn, linh hồn tổn thương thì càng khó khôi phục. Cho nên, đại đa số người tu hành, tình nguyện thân thể bị chặt rơi một bộ phận, cũng không nguyện ý nhường linh hồn bị một tia tổn thương. Mà cái này gốc âm dương an hồn thảo, hoàn toàn vượt ra khỏi Long Trần nhận biết. Nữ tử áo xanh nhìn trong tay âm dương an hồn thảo, trong ánh mắt của nàng tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng là không có cách, vì bảo mệnh, nàng chỉ có thể giao ra. Hô, nữ tử áo xanh tay ngọc gãy nhẹ, cái kia âm dương an hồn thảo chậm rãi bay về phía thành giả, thành giả nhìn đến âm dương an hồn thảo, trong lòng của hắn cuồng loạn, thận trọng đưa tay đón, sợ không cẩn thận đưa nó cho làm bị thương. Làm cái kia âm dương an hồn thảo, vừa mới rơi vào thành giả trên tay, một bàn tay lớn không khách khí chút nào đưa nó bắt đi, như thế bảo vật muốn nó, cần phải thừa nhận lớn lao nhân quả, hài tử, mạng ngươi quá mỏng, không chịu đựng nổi, vẫn là ta tới đi. Cái kia âm dương an hồn thảo đã bị Long Trần đoạt đến ở trong tay, lúc này hắn chính gương mặt vẻ hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí đem chơi một chút âm dương an hồn thảo về sau, đem đưa vào hỗn độn không gian. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nửa đường sẽ giết ra một người xa lạ, Long Trần nhìn về phía áo xanh nữ tử kia nói, ngươi đứa nhỏ này thật sự là đầy đủ ngốc, ngươi chuyển ra tông môn, bọn họ nhưng như cũ để ngươi giao ra âm dương an hồn thảo, rõ ràng là muốn sát nhân diệt khẩu a, ngươi liền điểm ấy từng đạo cũng nhìn không ra. Nữ tử áo xanh đi qua Long Trần một chút phát, nàng trong nháy mắt hiểu được, kể từ đó nàng nhất thời hai mắt sát cơ dâng trào, tiểu tử, muốn chết, giao ra âm dương an hồn thảo. Nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thành giả mắt thấy âm dương an hồn thảo bị cướp đi, kinh sợ gặp nhau, phát ra trống giận rung trời. Long Trần nhún nhún vai, lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi là thật không hiểu rõ ta à, không phải ta liền rất muốn đạt được, là ta liền tuyệt sẽ không thả đi. Lại nói, cái này âm dương an hồn thảo cũng không phải ngươi, ngươi theo vị cô nương này trên thân đoạt, ta từ trên người ngươi đoạt, thấy không, đây chính là nhân quả. Chết thành giả bỗng nhiên bả vai nhoáng một cái. Trong tay Lan Nha bỗng tự như tia chớp đánh tới hướng Long Trần, không thể không nói, người này am hiểu đánh bất ngờ, bạo phát tốc độ nhanh kinh người, cẩn thận mắt thấy thành giả sắc mặt không tốt, nữ tử áo xanh nhất thời cảm thấy không lành, vội vàng nhắc nhở, nhưng là thành giả tốc độ quá nhanh, nhắc nhở của nàng, cơ hồ không có nổi chút tác dụng nào. Ba thành giả Lan Nha bỗng, tại Long Trần đỉnh đầu một thước địa phương ngừng, một cái hiện đầy long lân bàn tay lớn, bắt lấy nó. Cái gì? Tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, vương gia cường giả đối thành giả lực lượng rất rõ, Long Trần tại không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, vậy mà có thể chứng từ nhẹ tay lỏng tiếp nhận thành giả khủng bố một kích. Nữ tử áo xanh cũng sợ ngây người, nàng rõ ràng nhất thành giả lực lượng, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận thành giả toàn lực nhất kích, chỉ có thể dựa vào kỹ xảo để thủ thắng. Đáng sợ nhất là, Long Trần vậy mà hời hợt tiếp nhận thành giả một kích này, liền cộng tóc đều không động một cái. Thành giả hoảng hốt. Hắn vận lực về đoạt, cái kia Lan Nha bỗng lại không nhúc nhích tí nào, hắn bỗng nhiên phát giác không ổn, buông lỏng ra hai tay, người giống như một đạo tia chớp lui lại. Ngươi muốn a, vậy ta còn cho ngươi đã khỏe. Ngay tại thành giả buông tay lui lại trong nháy mắt, Long Trần bàn tay lớn hướng về phía trước đẩy, cái kia làng nhà bỗng nổi lên chói tai tiếng oanh minh, giống như một đạo tia chớp đối với thành giả kích bắn đi. Thành giả vốn là đang lùi lại, Long Trần đột nhiên xuất thủ, hắn tránh cũng không thể tránh, vội vàng lại đi bắt cái kia làng nhà bỗng. Đã bắt rồi, bất quá Long Trần lực lượng, cũng không phải hắn có thể ngăn cản, làng nhà bỗng hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Phốc, máu me tung tóe, làng nhà bỗng trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Tuy nhiên thành giả gắt gao nắm sói dê tốt, vẫn như cũ có một nửa xuyên qua thân thể của hắn, may mắn hắn gắt gao nắm, nếu không cái này làng nhà bỗng sẽ đem thân thể của hắn xuyên thủng. Bây giờ xuyên qua thân thể của hắn bộ phận là cột, nếu như là cái kia hiện đầy răng sói bắp, thân thể của hắn sẽ trong nháy mắt bị sắc bén răng sói cưa thành hai đoạn. Người đứa nhỏ này, làm sao không cẩn thận như vậy đâu, liền binh khí của mình đều không tiếp nổi. Xem ra ngươi còn đến hảo hảo luyện luyện a. Long Trần một mặt oán trách chi sắc, dường như căn dặn tiểu hài tử một dạng. Thấy cảnh này, mọi người mới hiểu được, trước mắt cái này mặt ngoài chỉ có thánh vương cảnh nam tử áo đen, tuyệt đối là một cái siêu cấp kinh khủng cường giả. Thành giả khuôn mặt âm u, hắn chậm rãi đem lan nha bỗng rút ra, cắn răng nói, các hạ thực lực thật là mạnh, nhưng là ngươi cũng đã biết, đắc tội ta vương gia ý vị như thế nào sao? Cút đi! Long Trần lười nhác cùng hắn nói nhảm, hôm nay đạt được biến dị âm dương an hồn thảo, Long Trần tâm tình thật tốt, lười nhác giết hắn. Tốt, đã ngươi dám cùng ta vương gia là địch, như vậy ngươi có dám hay không lưu lại danh hào? Thành giả cắn răng nói, bản thân họ Long, tên Bụi, người xưng Long Tam gia, nếu như các ngươi có gan tử, liền cứ tới tìm ta phiền phức tốt, Long Tam gia đời này liền chưa sợ qua phiền phức. Long Trần khinh thường nói. Long Trần. Nghe tới Long Trần tự báo danh, nữ tử áo xanh một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần. Chương 5315, Bát Đại Thần Nữ. Long Trần đúng không, ngươi chờ đó cho ta. Thành giả nói xong, vung tay lên, mang theo tất cả mọi người rời đi, trong khoảnh khắc đi sạch sẽ. Khi bọn hắn sau khi rời đi, chỉ còn sót Long Trần cùng cô gái mặc áo xanh kia, áo xanh nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, gương mặt chấn kinh chi sắc, trong miệng nàng thì thào thì thầm, Long Trần. Long Tam gia, thích mặc toàn thân áo đen. Long Trần sững sờ, ngươi biết ta? Nữ tử áo xanh lắc đầu nói, ta không biết ngài, thế nhưng là ta nghe một người đã nói về ngài, nhưng là ta không biết ngài có phải hay không trong miệng nàng cái kia Long Trần, ta muốn hỏi ngài một chút, ngài có thể nhận biết một cái gọi Đường Uyển Nhi nữ tử a? Nghe tới Đường Uyển Nhi tên, Long Trần chấn động toàn thân, hắn một mặt không dám tin nhìn lấy nữ tử áo xanh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vậy mà có thể ở chỗ này nghe được Đường Uyển Nhi tên. Nhận biết, ta đương nhiên nhận biết, xin hỏi nàng ở đâu? Long Trần âm thanh kích động đều đang run rẩy. Đối với đông đảo Hồng Nhan tri kỷ, Long Trần lớn nhất không yên tâm cũng là Đường Uyển Nhi, bởi vì Long Trần hiểu rõ nhất Đường Uyển Nhi, nàng cũng là một đứa bé tính cách, đối với hắn thứ nhất ỷ lại. Lần trước vội vàng một mặt, tuy nhiên nàng phát nhỏ tính khí, nhưng là Long Trần theo nàng ủy khuất ánh mắt bên trong. Thấy được nàng tiếp nhận vô tận nỗi khổ tương tư, Long Trần nhớ bao nhiêu thật tốt an ủi nàng, suy nghĩ nhiều cầm giữ nàng vào lòng, lại từ đầu đến cuối không có cơ hội, bây giờ lần nữa nghe được tin tức của nàng, Long Trần kích động tay đều đang run rẩy. Ngươi thật là trong miệng nàng Long Trần. Áo xanh nữ tử kia cũng gương mặt vẻ kích động, con mắt của nàng trợn trừng lên, cảm thấy khó có thể tin. Uyển Nhi nàng tại Phong Thần Hải Các a? Long Trần hỏi, đúng. Uyển Nhi sư tỷ giống như ta, đều là đến từ hoang ngoại, có thể nàng cũng đã là Phong Thần Hải Các thần nữ một trong, càng là chúng ta hoang ngoại các đệ tử thần tượng. Nâng lên Đường Uyển Nhi, áo xanh nữ tử kia gương mặt sùng bái. Long Trần nghe đến đó, càng là hưng phấn không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cứu nữ tử này, lại là Đường Uyển Nhi đồng môn, cứ như vậy, tìm tới Đường Uyển Nhi liền quá dễ dàng. Long Trần vội vàng cho nữ tử áo xanh đưa lên một khỏa liệu thương đan. Nữ tử áo xanh thụ thương cũng không tính nghiêm trọng, chẳng qua là bị đánh lén phía dưới, tạm thời đã mất đi chiến đấu lực mà thôi. Đây là cực phẩm kim đan. Khi thấy Long Trần đưa tới đan dược, nữ tử áo xanh nhìn đến đan dược một khắc này, dọa đến đem tay lại rụt trở về. Nàng thật sâu biết cái này cực phẩm kim đan là bực nào quý giá, nàng đời này đều chưa thấy qua quý giá như vậy đan dược, căn bản không dám đưa tay đón. Ngươi là Uyển Nhi sư muội, chính là ta Long Trần sư muội. Một khỏa nho nhỏ đang dược mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Long Trần cười nói, thương thế của ta dưỡng mấy ngày liền không sao, phục dụng nó, thật sự là phung phí của trời. Nữ tử áo xanh vội vàng nói, chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy dưỡng thương a, cái kia gọi thành giả gia hỏa, sớm đã bố trí ở chỗ này truy hồn hương một loại đồ vật, chúng ta đã bị hắn làm tiêu ký, không bao lâu, hắn liền sẽ mang theo một số đông người đến đây vây quét chúng ta. Long Trần nói. Khó trách bọn hắn một mực biết vị trí của ta. Nữ tử áo xanh giật mình, hiển nhiên nàng phương diện này không có kinh nghiệm gì, rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, Long Trần sư huynh, vậy chúng ta nhanh chạy đi, chạy cũng phải khôi phục sức mạnh lại chạy a, ngươi mau đem đan dược ăn, phía chúng ta khôi phục thể lực, một bên tâm sự Uyển Nhi tình huống hiện tại đi, ta thật rất muốn biết nàng hiện tại thế nào, Long Trần nói. Nghe Long Trần nói như vậy, nữ tử áo xanh lúc này mới hai tay tiếp nhận Long Trần trong tay đan dược. Lần nữa ngỏ ý cảm ơn về sau, mới đưa đan dược ăn, đan dược vào bụng, hung hồn dược lực trong nháy mắt đến toàn thân, căn bản không cần nàng vận lực chuyển giao dược lực, kinh mạch bị tổn thương chính bằng tốc độ kinh người nhanh chóng chữa trị, tiêu hao khí tức cũng đang nhanh chóng bổ sung. Cái kia cảm giác tuyệt vời, nàng cả một đời đều không thể nghiệm qua, nhất thời đối Long Trần càng phát ra cảm kích. Long Trần tìm tới một khối nham thạch, hai người xếp bằng ở phía trên, Long Trần một bên khôi phục tinh thần chi lực. Một bên nghe nữ tử áo xanh giảng thuật đường Uyển Nhi sự tình, nguyên lai nữ tử áo xanh tên là Thanh Hy, nàng vậy mà đến từ Tử Viêm Thiên, chỉ bất quá, nàng vị trí tông môn giấu ở bên trong tiểu thế giới, gần như không cùng ngoại giới giao lưu, cho nên, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Long Trần tên, thậm chí không biết Lăng Tiêu Thư Viện tồn tại. Từ nàng giảng thuật, nàng chỗ tông môn, là phong thần hải các thái cổ thời đại chi nhánh, mà lại là phi thường nhỏ chi nhánh, làm thế giới chi môn mở ra. Nàng chỗ tiểu thế giới bắt đầu linh khí khôi phục, phủ bụi đã lâu không gian thông đạo mở ra, bọn họ chỗ trong tiểu thế giới tất cả mọi người, toàn bộ tiến nhập thông đạo, đi tới phong thần hải cát. Nàng chỗ tông môn, vốn là cũng có tên của mình, nhưng là tiến vào phong thần hải cát về sau, cũng là nhận tổ quy tông, tất cả mọi người là phong thần hải cát một viên. Thanh Hy chỗ tông môn, có đệ tử mấy triệu, nhưng là đưa về phong thần hải cát bên trong, lại như là giọt nước trong biển cả. Bởi vì thế giới chi môn mở ra, cửu thiên thập địa trúng gió thần nhất mạch truyền thừa, đều tuôn hướng phong thần hải cát, phong thần hải cát vốn là có vô số bản thổ cường giả, kể từ đó, toàn bộ phong thần hải cát trong nháy mắt biến đến cồng kềnh lại hỗn loạn, bởi vì tới tông môn quá nhiều thế lực nhiều lắm, các cái tông môn tông chủ trưởng môn, cũng sẽ ở phong thần hải cát bên trong đảm nhiệm nhất định chức vụ, một mặt là cho bọn hắn một cái danh phận, một mặt khác, cũng có thể để bọn hắn dẫn theo đệ tử. Càng nhanh địa tan nhập phong thần hải cát, Thanh Hy chỗ tông môn, thực lực rất yếu, tông chủ của các nàng, cũng bất quá song mạch nhân hoàng mà thôi, cuối cùng tại phong thần hải cát, chỉ có thể làm một cái nho nhỏ chấp sự, hơn nữa, còn là ngoại môn. Ngoại môn chấp sự, nói khó nghe một chút, cũng là một cái quản lý tạp vụ, cơ hồ không có thực quyền gì, nhưng là không có cách, phong thần hải cát bên trong chức vụ, đều dựa theo thực lực cùng năng lực đến phân phối, thực lực không mạnh chỉ có thể theo hạ cấp chức vụ làm lên. Đến mức năng lực, cần tại ngày sau biểu hiện bên trong, mới có thể nhìn ra, cho nên, đường đường tông chủ ở chỗ này chỉ có thể làm thiếp tiểu chấp sự. Mà Thanh Hy tại nguyên lai tông môn, thuộc về là đệ tử hạch tâm, trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, nhưng là đi vào phong thần hải cát về sau, bất quá là một cái bình thường ngoại môn đệ tử, liền nội môn còn không thể nào vào được. Vốn là bọn họ là tràn đầy kích động đi vào phong thần hải cát, coi là có thể nhất phi trùng thiên, lại không nghĩ rằng. Bị hiện thực đánh thương tích đầy mình, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, nơi này người tu hành quá mạnh, giống nàng loại này đệ tử hạch tâm, ở chỗ này vừa nắm một bó to. Mà cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng không phải dễ làm như thế, thông qua ngoại môn thí luyện về sau, còn cần ra ngoài lịch luyện, hết thành phong thần hải các nhiệm vụ, mới có thể tiếp tục hưởng thụ phong thần hải các ngoại môn đệ tử phúc lợi. Thanh Hy nhiệm vụ, cũng là một thân một mình săn giết một đầu hoàng cấp ma vật. Một đối một săn giết một đầu hoàng cấp ma vật cũng không tính khó khăn, nhưng là hoàng cấp ma vật, bình thường đều là tụ tập xuất hiện, cái này liền cần khảo nghiệm một cá nhân thực lực cùng trí tuệ. Mà Thanh Hy trải qua hơn 2 tháng thời gian, rốt cục chờ đến một cái lạc đàn ma vật, đem xử lý, cũng lấy lưu ảnh ngọc ghi lại, chuẩn bị trở về đệ trình nhiệm vụ, kết quả gặp âm dương an hồn thảo, sau đó mới có phía sau ân oán. Nói đến chính mình gặp phải, Thanh Hy mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Hiển nhiên đến sau này, đối nàng đã kích phi thường lớn, chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai, bị bản thổ các đệ tử xem thường, bởi vì vì thực lực của chúng ta quá yếu, nhưng là Uyển Nhi sư tỷ lại là một cái ngoại lệ, nàng bằng vào thực lực siêu cường, như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, cũng đoạt lấy một cái thần nữ vương tọa, trở thành bát đại thần nữ một trong. Khi nhắc tới đường Uyển Nhi, Thanh Hy ảm đạm ánh mắt, nhất thời phát sáng lên. Chương 5316, Đường Uyển Nhi tình hình gần đây. Thông qua Thanh Hy giảng thuật, Long Trần Thế mới biết, bây giờ Đường Uyển Nhi thực lực, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tại Phong Thần Hải các tuyển bạc bên trong, một đường quá quan trảm tướng, tại ngoại vực cường giả thi đấu bên trong, thu hoạch quán quân. Đồng thời, bên ngoài vực đệ tử thân phận, khiêu chiến ngay lúc đó thần nữ Thiên Nhận Tuyết, giúp đem đánh bại, thay vào đó, trở thành một đời mới thần nữ, kế thừa thần nữ vương tọa. Thần nữ vương tọa, Long Trần trong lòng rung lên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Ngân Phát Tàn Không thần chi vương tọa. Uyển Nhi tỷ thật sự là quá mạnh, ngay lúc đó thần nữ Thiên Nhận Tuyết có thần nữ vương tọa gia trì, chiến lực kinh thiên, theo có sánh vai Bát Mạch Nhân Hoàng thực lực, nhưng như cũ bị Uyển Nhi tỷ đánh bại. Nói đến đây, Thanh Hy gương mặt vẻ hưng phấn, trong mắt sùng bái, cơ hồ muốn chảy ra. Sánh vai Bát Mạch Nhân Hoàng, Long Trần kém chút không có la lên thất thanh, hắn hiện tại, liên Thất Mạch Nhân Hoàng đều không đối phó được, Đường Uyển Nhi lại nhưng đã có thể đánh bại đối thủ như vậy. Đúng rồi, Uyển Nhi có cái sư phụ gọi Phong Tâm Nguyệt, nàng hiện tại hoàn hảo a? Long Trần hỏi, nàng lão nhân gia bây giờ là Phong Thần Hải các tứ đại thần phong trưởng lão một trong. Thần phong trưởng lão đó là địa vị gần với phó các chủ tồn tại. Thanh Hy nói. Nàng hiện tại là cảnh giới gì? Long Trần nhìn không được hỏi. Phong thần hải các cường giả như mây, song mạch nhân hoàng chỉ có thể miễn cưỡng làm một cái chấp sự, mà Phong Tâm Nguyệt vậy mà có thể trở thành thần phong trưởng lão, đây là cái gì tình huống? Cái này cũng không biết, có vẻ như Phong Tâm Nguyệt trưởng lão tiến vào phong thần hải các, chưa từng có biểu hiện ra qua tu vi của mình. Thanh Hy lắc lắc đầu nói, cho tới bây giờ không có biểu hiện ra qua tu vi, lại có thể trở thành tứ đại thần phong trưởng lão. Xem ra Uyển Nhi vị sư phụ này thực lực, mạnh đến mức dọa người a. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, nghe nói Đường Uyển Nhi sống đến mức tốt như vậy, Long Trần nhất thời tâm hoa nộ phóng, hắn nổi lòng lo lắng, cũng bỏ đi. Cái kia Đường Uyển Nhi người theo đuổi có phải hay không rất nhiều? Long Trần đột nhiên hỏi, hắn lập tức nhớ tới một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Thanh Hy nhìn lấy Long Trần, che miệng cười nói, đương nhiên, Uyển Nhi tỷ thế nhưng là chúng ta Phong Thần Hải các thần nữ một trong, thực lực trác tuyệt, thiên phú kinh người, dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, làm sao lại không có người theo đuổi nàng đâu. Bất quá, nàng đã sớm nói, nàng sớm có ý trung nhân, tên của hắn gọi Long Trần, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, hắn ánh sáng càng khôn, danh chấn vạn cổ, ở trước mặt hắn, cường đại tới đâu thiên tài. Cũng bất quá là đom đóm ánh sáng thôi. Nàng thật nói như vậy. Long Trần vừa mừng vừa sợ, tiểu nha đầu này thật đủ ý tứ. Đương nhiên, không phải vậy ta làm sao nghe được tên của ngươi, sẽ kinh ngạc như thế đâu. Bởi vì những lời này, nàng không chỉ nói qua một lần đây. Nàng cũng là muốn nói cho những cái kia muốn theo đuổi nàng thiên kiêu nhóm, nàng đã là danh hoa có chủ, để bọn hắn dẹp ý niệm này. Thanh Hy nói, bất quá. Thanh Hy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Long Trần nói, có điều, Long Trần sư huynh, ngươi làm sao mới thánh vương tu vi a? Tại tưởng tượng của nàng bên trong, Long Trần tu vi cần phải cùng nàng kém không nhiều mới đúng, rốt cuộc tu vi tốc độ, cũng là cân nhắc một cá nhân thực lực thiên phú trọng yếu một trong những tiêu chuẩn. Ta à, ta đây là bởi vì có một số việc, làm trễ nải tu hành tiến độ. Long Trần đành phải nhắm mắt nói. Đúng rồi, nơi này chính là thiên nguyên thế giới rồi hả? Long Trần hỏi. Từng, Long Trần sư huynh chẳng lẽ ngươi không phải theo sư môn cùng một chỗ truyền tống tới sao? Làm sao sẽ có câu hỏi như thế? Thanh Hy sững sờ. Không phải, ta là theo Minh Hạo Thiên một đường xông tới, Long Trần lắc đầu nói. Long Trần những lời này, đem Thanh Hy cả kinh há to miệng, chẳng lẽ ngươi là chưa từng một bên ma hải bên trong chém giết tới, trong miệng nàng vô biên ma hải, trên thực tế là chỉ ma vật chi hải. Bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, ma vật chi hải không cách nào xuyên việt. Nếu như lời này không phải Long Trần nói ra được, nàng khẳng định không thể tin tưởng. Long Trần vừa muốn giải thích, bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, hắc hắc, đám người kia tới ngược lại là khá nhanh a, bọn hắn tới. Thanh Hy lấy làm kinh hãi, lúc này mới qua thời gian một nén nhang mà thôi, bọn họ liền giết trở về. Lúc này Thanh Hy thương thế đã cơ bản khôi phục, nhưng là nàng biết, thành giả bọn họ một khi ngóc đầu trở lại. Tất nhiên sẽ mang theo đại lượng cường giả, thậm chí sẽ có người hoàn tồn tại. Long Trần sư huynh, chúng ta trốn đi. Bọn họ nhiều người, tu vi của ngươi, cùng bọn hắn chiến đấu quá bị thua thiệt. Thanh Hy nói, không cần, đã dám khi dễ Uyển Nhi sư muội, hôm nay nói cái gì cũng phải để bọn họ trả giá một chút mới được, không phải vậy Uyển Nhi sẽ mắng ta. Long Trần lắc đầu nói, theo Long Trần dứt lời, chung quanh hư không rung động, vô số khí tức khủng bố hiện lên, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Thật to gan, vậy mà không trốn, ngươi là đang cố ý chờ lấy chúng ta tới giết ngươi à? Đúng lúc này, một cổ oán niệm khí trùng thiên tiếng hừ lạnh truyền đến, thành giả thân ảnh xuất hiện, ở phía sau hắn, là một cái khuôn mặt lạnh lùng, giữ lấy râu ngắn trung niên nam tử kia ánh mắt như điện, ẩn ẩn có lôi đình ký hiệu đang lưu chuyển, rõ ràng là một vị tam mạch nhân hoàng. Ta không phải chờ các ngươi tới giết ta, mà chính là chờ các ngươi đi tìm cái chết. Long Trần chậm rãi theo nham thạch đứng lên, mà Thanh Hy đã trước tiên triệu hồi ra dị tượng, trường kiếm nơi tay, bày ra tư thế chiến đấu. Thanh giả nhìn đến Thanh Hy không khỏi trong lòng rung lên, trước đó Thanh Hy rõ ràng đã bị trọng thương, lúc này mới qua bao lớn một hồi, khí tức của nàng cơ hồ đều muốn khôi phục lại cường thịnh thời kỳ. Lúc này Thanh Hy một mặt khẩn trương, bởi vì nàng phát hiện, ngoại trừ lúc đầu những người kia, lại còn nhiều hơn mười mấy người hoàng cấp cường giả, mà thành giả bên người vị cường giả kia, uy áp càng là mạnh đến mức dọa người. Ngươi là người phương nào? Vị kia tam mạch nhân hoàng trên dưới nhìn Long Trần liếc một chút. Trong mắt hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, hỏi dò, vị này tam mạch nhân hoàng cường giả, tại Long Trần trên thân, cảm nhận được như có như không cảm giác nguy hiểm, điều này làm hắn trong lòng rung lên, lâu dài chinh chiến kinh nghiệm, nhưng hắn không thể không cẩn thận lên. Không cần dò xét, ta là người như thế nào có ý nghĩa a? Các ngươi vây công Phong Thần Hải các đệ tử, đã trêu ra đại họa, hiện tại các ngươi duy nhất muốn làm, cũng là sát nhân diệt khẩu, chẳng lẽ còn có cái khác lựa chọn a? Long Trần thản nhiên nói, hiểu rõ Phong Thần Hải các thực lực về sau, Long Trần nhất thời minh bạch, thành giả tại sao muốn sát nhân diệt khẩu, bởi vì bọn hắn đã là đâm lao phải theo lao, không được không làm như vậy. Bây giờ, bọn họ có tam mạch nhân hoàng cường giả tọa trấn, ý đồ đã lại rõ ràng cực kỳ. Lỗ trưởng lão, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, bọn họ phải chết, thành giả nhìn lấy Long Trần, nghiến răng nghiến lợi nói. Hô thế mà tiếng nói của hắn vừa dứt. Long Trần bàn tay lớn nâng lên, bỗng nhiên một trảo, hư không sụp đổ, thanh giả vậy mà không tự chủ được địa phi hướng Long Trần. Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, cái kia lỗ trưởng lão giận dữ, hắn còn dự định trước sờ sờ Long Trần nội tình, kết quả Long Trần không coi ai ra gì, vậy mà ở ngay trước mặt hắn bắt đi thanh giả, cái này căn bản là tại đánh mặt của hắn. Hô lỗ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đại tay nắm lấy thanh giả, hư không sụp đổ, dùng lực về kéo. À. Thành giả phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại bị lực lượng của hai người cho cứ thế mà xé thành hai mảnh. Chương 5317, lễ gặp mặt. Thành giả bị hai người cách không chi lực cứ thế mà xé thành hai mảnh, căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Ngươi, ngươi cái súc sinh, thật là lòng dạ độc ác a, ngươi tại sao muốn giết hắn? Hắn phạm vào cái gì sai, muốn nhường hắn chết không toàn thây? Long Trần chỉ lỗ trưởng lão đau lòng nhức óc mắng, Long Trần cái này vừa nói, kém chút không có đem cái kia lỗ trưởng lão cho tức chết, hắn muốn đem thành giả đoạt lại, chỉ là hắn không nghĩ tới, Long Trần một trảo chi lực vậy mà như thế khủng bố, hắn bản ý là đem Long Trần một trảo chi lực vỡ nát, dạng này liền có thể thoải mái mà sắp thành giả đoạt lại, chỉ là hắn không nghĩ tới, Long Trần lực lượng quá mạnh, bất quá, hắn cũng không tính hoàn toàn thất bại, rốt cuộc thành công một nửa. Gặp Long Trần xé rách thành giả, lại còn bị cắn ngược lại một cái, nhìn lấy lỗ trưởng lão tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, Thanh Hy không khỏi lại là giật mình vừa buồn cười. Oanh lỗ trưởng lão phẫn nộ, trên trán ba đạo hoàng mạch phù văn lưu chuyển, thuộc về tam mạch hoàng giả khí tức toàn bộ bạo phát, vừa mới một chiêu kia, hắn đã nhìn ra Long Trần khủng bố, không dám khinh thường chút nào. Ông lỗ trưởng lão vung tay lên rút ra trường kiếm sau lưng, trên trường kiếm vô tận hỏa diễm bốc lên. Kinh khủng nhiệt độ cao, đốt lên thương khung. Vương gia các cường giả một tiếng kinh hô, bọn họ không nghĩ tới, lỗ trưởng lão vậy mà trực tiếp vận dụng thần binh, thanh thần binh này chính là một kiện hỏa hệ thần binh. Nóng rực nhiệt độ cao, làm bọn hắn linh hồn run rẩy, ào ào lui về phía sau. Vốn là bọn họ coi là lỗ trưởng lão xuất thủ, phất tay liền có thể trấn áp Long Trần, lại không nghĩ rằng lỗ trưởng lão không chỉ toàn lực bạo phát, càng là lộ ra ngay binh khí. Âm âm. Lỗ trưởng lão trên người hoàng giả chi khí khóa chặt Long Trần bên cạnh Thanh Hy mặc dù không có bị khóa định, nhưng là cái kia khí tức kinh khủng, ép tới nàng hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch, nàng còn là lần đầu tiên đối mặt khủng bố như thế cường giả. Thanh Hy, chúng ta lần đầu gặp mặt, ta cảm thấy đi, không tiễn ngươi chút gì, luôn cảm thấy có chút không tốt lắm. Long Trần nói, nghe được Long Trần lời nói, Thanh Hi ngây ngẩn cả người, đến lúc nào rồi, còn nói những thứ này, cái này phù hợp à. Thanh Hi nói, Long Trần sư huynh tặng cho ta đan dược, đã là Thanh Hi nhận được lễ vật trân quý nhất. Long Trần liếc mắt nhìn Lỗ trưởng lão trường kiếm trong tay nói, ngươi nhìn thanh kiếm này thế nào, ta một hồi đoạt tới tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Tiểu tử muốn chết, gặp Long Trần căn bản không nhìn hắn, lại còn ngấp nghé trong tay hắn thần binh, Lỗ trưởng lão trong nháy mắt lửa giận ngút trời, trường kiếm như hồng, thẳng đến Long Trần chém tới. Hô, Long Trần bàn tay lớn đẩy, một cổ nhu hòa lực lượng tương thanh rộn ràng bắn đi ra, đồng thời không chút hoang mang mà nói, chờ đón kiếm. Suy Long Trần vừa mới đẩy ra Thanh Hi, Lỗ trưởng lão một kiếm xẹt qua hư không, Long Trần nhẹ nhàng một cái nghiêng người, lợi kiếm cứ như vậy giáng vào chóp mũi của hắn chém xuống. Long Trần tránh đi Lỗ trưởng lão một kiếm, Lỗ trưởng lão đồng tử co rụt lại, vốn là đã khóa chặt Long Trần, chợt ở giữa đã mất đi khóa chặt, một kiếm này trảm không. Lỗ trưởng lão một kiếm này chi lực, ngừng mà không phát, khí tức không có chút nào tiết ra ngoài, điều này nói rõ hắn trưởng khống chi lực rất không tệ. Loại công kích này, chỉ có tại tiếp xúc đối phương trong nháy mắt, lực lượng mới có thể cuồng thổ mà ra, cho đối phương tạo thành lớn nhất thương tổn. Suy Lỗ trưởng lão một kiếm trảm không, hắn ứng biến tốc độ cực nhanh, cổ tay hất lên, trường kiếm từ chém thẳng vào chuyển thành cắt ngang, thẳng đến Long Trần yết hầu. Ngay tại lúc hắn chém ngang trong nháy mắt, Long Trần lại xoay người một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó Lỗ trưởng lão nghe được những cường giả khác kinh hô thanh âm. 3. Một tiếng bạo hưởng, buộc chặt ở sau lưng hắn vỏ kiếm, lại bị Long Trần rút ra, cột vào trên vỏ kiếm sợi tơ trong nháy mắt đứt đoạn. Suy Lỗ trưởng lão giận dữ, một cái đại xoay người, trường kiếm trong tay như điện, thẳng đến Long Trần ở ngực đâm tới, thế mà Long Trần đối mặt một chiêu này, không tránh không né, kiếm trong tay vỏ trước nghênh. Hắc trường kiếm tinh chuẩn cắm vào trong vỏ kiếm. Một khắc này, Thanh Hi cảm giác lòng của mình đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài, Long Trần một chiêu này quá hiểm, nếu như có chút sai lầm, liền sẽ bị nhất kiếm xuyên tâm. Oanh, làm trường kiếm vào vỏ, Long Trần bàn tay lớn chấn động, trên trường kiếm hỏa diễm bốc lên, vô tận hỏa diễm phù văn sáng lên, lực lượng cuồng bạo, chấn động đến Lỗ trưởng lão bàn tay tê dại, trường kiếm rốt cuộc không cầm nổi. Hô, Long Trần tay cầm trường kiếm, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, đa tạ. Hô, Long Trần nói xong, vung tay lên, trường kiếm bay đến Thanh Hi trước mặt, Thanh Hi bản năng thân thủ tiếp được, hỗn đản mắt thấy trường kiếm bị đoạt, Lỗ trưởng lão tức giận đến tóc dài dựng thẳng, như là tên điên đồng dạng nhào về phía Thanh Hi, muốn đoạt lại trường kiếm của mình. Ba bóng người lóe qua, một bàn tay lớn hung hăng quất vào Lỗ trưởng lão trên mặt, Lỗ trưởng lão bị quất đến tại chỗ đảo quanh, phốc, làm Lỗ trưởng lão ổn định thân hình, còn phân biệt không ra đông nam tây bắc lúc, Long Trần một ngón tay, xuyên thủng mi tâm của hắn. Sư hồn Long Trần một tiếng gào to, linh hồn chi lực bạo phát, trong nháy mắt xoắn nát linh hồn của hắn, vô số mảnh vụn linh hồn bay múa, Long Trần nhanh chóng lật xem hắn trong trí nhớ tin tức. Thông qua sư hồn, Long Trần thế mới biết, vương gia là cái này một mảnh lãnh địa bá chủ, đồng thời cũng biết, nơi này là thiên nguyên thế giới cùng đại hoang giao giới chi địa. Bởi vì thiên nguyên thế giới cùng đại hoang bên trong ma khí đụng nhau, dẫn đến phiến khu vực này pháp tắc hỗn loạn, tạo thành rất nhiều yêu thú, trân dược biến dị, cho nên, loại địa phương này liền thành nhà mạo hiểm thiên đường. Mà vương gia là phiến khu vực này bên trong, mạnh nhất thế lực, bọn họ thường xuyên tổ chức đệ tử tại thế hệ này tìm kiếm trân dược cùng yêu thú biến dị con non cùng trứng, không chỉ có lấy kinh khủng trưởng thành không gian, thậm chí còn có thể thức tỉnh biến dị năng lực, đó là vô số cường giả tha thiết ước mơ sủng vật. Biến dị trân dược liền càng không cần phải nói, đối với luyện đan sư tới nói, nó có trí mạng dụ hoặc. Nơi này thuộc về là man hoang chi địa, không thích hợp tu luyện, vương gia địa bàn một nửa tại man hoang, một nửa tại thiên nguyên thế giới bên trong. Tại bên trong vùng thế giới này, chỗ có cần tiến đến mạo hiểm cường giả, đều bị bọn họ rút qua lông, thậm chí giết người cướp của, lâu ngày, tên xấu lan xa, bởi vì e ngại vương gia thực lực, liền không người nào nguyện ý tới nơi này. Thanh Hi cũng là không có kinh nghiệm gì, chạy đến nơi đây đi săn trước, cũng không có hỏi thăm một chút tình huống chung quanh, nếu như nàng có thể tìm tới vương gia, trước cho biết tên họ, vương gia không chỉ sẽ không ngăn lấy nàng, thậm chí vì nịnh nọt phong thần hải cát, sẽ còn giúp nàng một số bận biểu. Theo Lỗ trưởng lão trong trí nhớ, Long Trần phát hiện vương gia liền là một đám ác bá, ỷ vào vương gia lão tổ là cửu mạch nhân hoàng thực lực, một mực hoành hành bá đạo, biết được bọn họ đều là một đám người xấu, Long Trần cũng yên lòng. Phu phu làm Long Trần ngón tay rời đi lỗ trưởng lão mi tâm, lỗ trưởng lão thi thể cứ như vậy chậm rãi ngã trên mặt đất. Những người khác thấy thế hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, Tam Mạch Nhân Hoàng đều bị Long Trần một kích diệt sát, nơi này còn có người là đối thủ của hắn a. Hô, những cường giả này cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức tứ tán chạy trốn, Long Trần cũng không ngăn trở, phách lối kêu lên, Long Tam gia liền ở chỗ này chờ lấy, đem các ngươi lão tổ gọi tới. Cái gì Cửu Mạch Nhân Hoàng, rất đáng gờm a. Tam gia muốn vặn xuống đầu của hắn làm cái bô. Chương 5318, lượt thi tiểu kế. Long Trần lưu lại lời nói hùng hồn, những cái kia vương gia cường giả, đã sớm tứ tán đào tẩu, không người nào dám đáp lại Long Trần. Long Trần sư huynh, ngươi đây là muốn khiêu chiến toàn bộ vương gia a? Thanh Hy một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, ta nào có hứng thú kia, ta đó là lừa dối bọn họ, lại nói, Cửu Mạch Nhân Hoàng ta có thể đánh không lại. Long Trần cười nói. Vậy ngươi? Thanh Hy không hiểu, hắc hắc, ngươi là Uyển Nhi sư muội, bọn họ dám khi dễ ngươi, ta nhất định phải giúp ngươi ra mặt đúng không? Long Trần cười hắc hắc nói, ngươi đánh chết thành giả, càng chém giết một cái Tam Mạch Nhân Hoàng, cái này đã coi như là vì ta ra mặt. Thanh Hy chặn lại nói, không không không, đây tuyệt đối không được, đắc tội Uyển Nhi sư muội, ta nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt, nếu không, ta làm sao xứng đáng Uyển Nhi? Long Trần lắc đầu nói. Thanh Hy còn muốn lên tiếng, Long Trần ngăn trở nàng, để cho nàng theo chính mình đi, vậy mà mang theo nàng thẳng đến đại hoang chỗ sâu chạy đi. Long Trần mang theo nàng một đường chạy như bay, hơn một canh giờ về sau, Long Trần dừng bước, bởi vì hắn đã cảm giác được ma vật khí tức. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt âm hiểm cười, vung tay lên, một đạo hỏa diễm bay lên, đem hai người bao khỏa. Sau đó hỏa diễm theo trên người của hai người thối lui, co lại thành một đoàn, Long Trần nhường Thanh Hy chờ ở chỗ này không nên động. Long Trần một thân một mình nắm bắt hỏa cầu, tiếp tục hướng phía trước chạy sau một thời gian ngắn, đem hỏa cầu chậm rãi ném vào một chỗ nham trong thạch động. Sau khi làm xong, Long Trần trở về tại chỗ, mang theo Thanh Hy thiết trí ngắn khoảng cách truyền tống trận, đi vào một chỗ núi cao, ẩn nấp. Long Trần sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Gặp Long Trần nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng, Thanh Hy nhịn không được nghi ngờ hỏi. Xuyệt, không cần nói. Long Trần làm ra một cái ra dấu im lặng. Tiếp tục xem nơi xa. Âm âm, bỗng nhiên nơi xa bạo hưởng chấn thiên, dãy núi vỡ nát, đục ngầu khí lãng phóng lên tận trời, Long Trần nhất thời vỗ đùi, vương gia có thể a, hiệu suất này. Đó là vương gia người, Thanh Hy một mặt khiếp sợ nói. Long Trần cười hắc hắc nói, ta đem bọn hắn hạ truy hồn hương, lấy hỏa diễm chi lực bao khỏa, đưa vào chỗ đó, chờ lấy bọn họ đuổi theo, kết quả, bọn họ cùng đám ma vật bạo phát xung đột. Không đúng. Lấy vương gia đối với nơi này chưởng khống, làm sao lại không biết nơi này có khủng bố ma vật trú đóng ở cái này đâu? Thanh Hy không hiểu, những cái kia ma vật không phải trú đóng ở trong đó, bọn nó là ta dẫn tới. Long Trần cười gằn nói, ban đầu trước khi đến Long Trần truyền đưa đến ma vật tế đàn, bị những thứ này ma vật điên cuồng đuổi theo, tuy nhiên sau cùng thoát thân, nhưng là vẫn như cũ có số lớn ma vật tạo thành to lớn vòng vây, Long Trần muốn thoát thân, dị thường khó khăn. Liền cố ý lưu lại khí tức của mình, mê hoặc bọn nó, hết thảy chính như Long Trần đoán, những thứ này đám ma vật còn tưởng rằng Long Trần liền giấu ở phụ cận, càng không ngừng tìm kiếm. Mà vương gia cường giả, quen thuộc hoàn cảnh nơi này, biết nơi này cách ma vật địa bàn còn rất xa một khoảng cách, cho nên cũng liền không có để ở trong lòng. Khi thấy cái kia hang đá, không nói hai lời, liền đem hang đá đánh nổ, coi là có thể bức ra hai người, kết quả cái này động tĩnh. Đưa tới những cái kia ma vật chú ý, vừa nhìn thấy nhân tộc, bọn họ liền phát khởi mãnh liệt tiến công. Âm âm. Nơi xa hư không bạo hưởng, từng tòa núi cao bị san bằng, cái kia cuồn cuộn khí lãng, đều vọt tới hai người bọn họ bên này. Hắc hắc, nghĩ không ra vương gia lão tổ ngược lại là một cái thủ tính người, vậy mà đích thân đến. Long Trần cảm nhận được Cửu Mạch Hoàng giả khí tức, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Long Trần lấy ra truyền tống trận bàn. Mang theo Thanh Hy liên tục truyền tống, Thanh Hy ánh mắt hoa lên, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa cổ thành, Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, liền đi tới trước cửa thành. Đứng lại, các ngươi là làm cái gì? Thủ thành cường giả nhìn đến hai người bay thẳng mà đến, nhất thời tay cầm binh khí, nhắm ngay bọn họ, quanh Long Trần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, một chưởng vỗ ra, chưởng phong khuấy động, một đạo 100 trượng bàn tay lớn đập vào trên cổng thành. Cao lớn thành lâu bị Long Trần một chưởng vỗ nát, trên cửa thành thủ vệ, nguyên một đám máu tươi cuồng phúng bay rớt ra ngoài. Ngươi một đường phía bên trái, cao nhất cung điện kia, là vương gia bảo khố, ngươi trực tiếp giết đi qua, mở ra bảo khố, cái gì ưa thích liền lấy cái gì, không cần khách khí. Long Trần nói. À, Thanh Hy một mặt ngốc trệ, nàng thế mới biết, tòa cổ thành này là vương gia lòng dạ, Long Trần đây là mang nàng đến đánh cướp, nàng cả một đời cũng chưa từng làm cái này việc, không khỏi ngây dại. À cái gì, tranh thủ thời gian động thủ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, một hồi vương gia lão tổ trở về, liền không có cơ hội. Long Trần mắt thấy Thanh Hy phản ứng chậm như vậy, không khỏi không còn gì để nói, nắm lấy cánh tay của nàng, hất lên, Thanh Hy trong lúc kêu sợ hãi, thẳng đến vương gia bảo khố bay đi. Âm âm, vì để cho Thanh Hy bên kia đắc thủ thuận lợi, Long Trần một đường vọt tới trước, các loại kiến trúc ầm vang sụp đổ, cả tòa thành trì đều bởi vì Long Trần mà rung rẩy. Muốn chết Long Trần một đường vọt tới trước, cả tòa thành trì cường giả đều đã bị kinh động, bọn họ chen chúc mà tới, gặp Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thánh vương, bên trong một cái song mạch nhân hoàng, tự như tia chớp nhào về phía Long Trần. Kết quả hắn vừa mới vọt tới Long Trần trước mặt, đã cảm thấy ánh mắt hoa lên, bị Long Trần bắt lại cổ. Đi ngươi, Long Trần bàn tay lớn vung vẩy, đem cái kia nhân hoàng cường giả xoay một vòng, hướng về phía trước mãnh liệt vung đi qua. Rầm rầm rầm, cái kia nhân hoàng cường giả như là sao băng, một đường lên vô số kiến trúc bị hắn đánh xuyên, Long Trần sau lưng thần hoàng căng ra, khí lãng cuồn cuộn, dọc theo người kia mở con đường, hướng về phía trước bay đi. Ông hư không bạo hưởng, một cái tam mạch nhân hoàng cường giả, tay cầm trường kiếm đối với Long Trần tật trảm, Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, tránh khỏi một kiếm này, trở tay cũng là một bạt tai. Ba một tiếng bạo hưởng, cường giả kia nửa bên mặt bị đập nát, bay lên giữa không trung, không giống nhau rơi xuống, người đã ngất đi. Âm âm, ngay sau đó lại có mấy cái song mạch nhân hoàng cường giả đánh tới, kết quả Long Trần một bàn tay một cái, căn bản liền cơ hội gần người đều không có. Oanh một tiếng vang thật lớn, một tòa kết giới bị Long Trần một quyền đánh nổ, sau đó Long Trần liền thấy một tòa trăm dặm dược viên, bên trong vườn thuốc trận pháp vô số, bảo hộ lấy mấy trăm châu trân dược. Những thứ này trân dược đều có trận pháp thủ hộ, làm Long Trần nhìn đến bọn nó, nhất thời tâm hoa nộ phóng, bởi vì theo lỗ trưởng lão trong trí nhớ, Long Trần biết vương gia có một chỗ dược viên, chuyên môn dưỡng những cái kia biến dị trân dược. Nhưng là lấy lỗ trưởng lão tư lịch còn không có quyền hạn tiến vào dược viên, cho nên hắn cũng không biết dược viên bên trong tình huống, làm Long Trần nhìn đến trước mắt mấy trăm gốc trân dược, kích động đến đều muốn nhảy dựng lên. Tiền bối Long Trần kêu to, trân dược có trận pháp thủ hộ, nếu như cưỡng ép phá vỡ, sẽ làm bị thương bên trong trân dược, Long Trần trực tiếp triệu hoán ra càng không đỉnh. Ông loại chuyện lạc vặt này, càng không đỉnh hiển nhiên vô cùng am hiểu, nó quanh thân phù văn rung động, thần quan đảo qua những cái kia đại trận, những cái kia trận pháp trong nháy mắt biến mất, hô Long Trần vung tay lên, đem tất cả trân dược thu nhập hỗn độn không gian. Đầy đủ nhi, rời đi, Long Trần hưng phấn mà kêu to, giống như một đạo tia chớp phóng tới Thanh Hy. Lúc này Thanh Hy chính là một mặt vẻ khẩn trương, bất quá khẩn trương bên trong, còn mang theo hưng phấn, trong hưng phấn còn mang theo một chút sợ hãi. Xem xét cũng là cô gái ngoan ngoãn lần thứ nhất làm cường đạo, Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, lấy ra trận bàn, hai người trong nháy mắt biến mất. Làm hai người vừa biến mất, hư không rung động, một đám người xuất hiện, khi bọn hắn nhìn đến trong thành trì tường đổ, cầm đầu vị kia cửu mạch hoàng giả, không khỏi phát ra trống giận rung trời. Cái này mẹ nó là ai làm? Chương 5319, gặp lại Long Đằng Thương Hành. Thế nào? Long Trần mang theo Thanh Hy một đường phi nước đại, vừa nói. Ta đem bọn hắn bảo khố toàn bộ đều dời trống, Thanh Hy thanh âm đều đang run rẩy, trong thanh âm mang theo kích động, cũng mang theo khẩn trương. Thanh Hy vẫn luôn là đàng hoàng hài tử, tại trong tông môn làm việc cũng là đâu ra đấy, trung quy trung cũ, chỗ nào làm qua loại chuyện này. Sau khi nàng mở ra vương gia bảo khố, nhìn đến vô tận thần binh, tiên liêu cùng các loại đang dược lúc, đầu của nàng ông lập tức, tâm đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài, thời điểm đó nàng lại là sợ hãi lại là khẩn trương, cũng không lo được kiểm kê những cái kia bảo vật, chỉ cần là có thể dời đi toàn bộ đều dọn đi rồi. Lúc này cùng Long Trần một đường phi nước đại, nàng vẫn như cũ bừng tỉnh như trong mộng, cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thực. Hắc hắc, làm tốt lắm, Long Trần ngón tay cái nhếch lên. Mang theo một vệt tán thưởng nói. Long Trần không khỏi cảm thán, chuyện cũ kể thật tốt, học tốt vất vả, học cái xấu vừa ra chuồng mất, học tốt từng bước khó đi, như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng. Nhưng muốn là học cái xấu, hắc hắc, cũng là chân trượt đi sự tình, theo Thanh Hy hưng phấn lại sợ thần sắc cũng có thể thấy được, lúc này nội tâm của nàng có bao nhiêu kích động. Long Trần sư huynh, chúng ta thật có thể toàn thân trở ra a? Thanh Hy vẫn như cũ có chút sợ nói, hiển nhiên lần thứ nhất làm việc trái với lương tâm, luôn cảm thấy tâm lý có chút bất an, Long Trần cười hắc hắc nói, đem tâm đặt ở trong bụng, bọn họ khẳng định đuổi không kịp chúng ta, đến chúng ta trong túi đồ vật, cái kia chính là của chúng ta. Long Trần đã sử dụng 3 lần truyền tống, lại cố ý đảo loạn không gian, để bọn hắn không cách nào phán đoán chính mình đào tẩu phương hướng, bọn họ là căn bản đuổi không kịp. Trời ạ, vương gia bảo khố, so với chúng ta trong tông bảo khố còn muốn phong phú gấp 100 lần, không, là 1000 lần, không, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lúc này thời điểm Thanh Hy một bên chạy vội, một vừa tra xét thu hoạch, hưng phấn đến thanh âm đều phát run, Long Trần sư huynh, tìm địa phương an toàn, ta đem trong bảo khố đồ vật đều cho ngươi, làm cho ta cái gì, chính ngươi giữ lấy. Long Trần nói. Cái này làm sao có thể a? Thanh Hy kinh hãi, lần này ngươi kém chút chết tại vương gia trong tay, bây giờ thu bọn họ bảo khố, đại gia các không thiếu nợ nhau, thanh toán xong. Long Trần cười nói, mệnh của ta, có thể giá trị không được nhiều tiền như vậy a? Thanh Hy lắc đầu nói. Tóm lại, đồ vật ngươi giữ đi. Long Trần nói, thế nhưng là, ngươi tổng cần phải nhìn xem bảo vật đi, tốt nhiều a, chỉ là nhân hoàng cấp thần binh, liền có trên 100 kiện nhiều. Thanh Hy nói, đối với bảo khố, Long Trần đã sớm theo lỗ trưởng lão trong trí nhớ thấy được, trên thực tế, vương gia có 2 cái bảo khố, một cái rõ ràng kho một cái ám kho, đây là rõ ràng kho, bên trong bảo vật, đều là dùng để cung cấp toàn bộ vương gia tiêu hao, mà ám kho, từ vương gia gia chủ chính mình nắm giữ, lỗ trưởng lão căn bản không biết ở nơi nào, mà Long Trần cũng không có thời gian đi khai quật ám kho, đến mức cái này rõ ràng trong kho đồ vật, khiến Thanh Hy vô cùng hưng phấn. Nhưng là Long Trần lại không nói nổi bất cứ hứng thú gì. Long Trần nói cho Thanh Hy, đây là thuộc về cơ duyên của nàng, nhưng chính nàng giữ lấy, nếu như nguyện ý, trở về phong thần hải các sau, có thể phân cho những cái kia cùng với nàng giao bạn thân, cũng có thể nộp lên phong thần hải các, để đổi lấy vật mình cần. Thanh Hy từ chối mấy lần, gặp Long Trần thủy chung không chịu thu, càng không muốn nhìn, đành phải đem những bảo vật này thu. Lúc này nàng đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Đem Long Trần xem làm nhân sinh đệ nhất đại quý nhân, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ như vậy giàu có. Long Trần sư huynh, phía trước có một tòa thành trì, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút, không biết bọn họ truyền tống trận có thể hay không đến Vĩnh Châu, nếu như có thể truyền tống đến Vĩnh Châu, ta liền nhận biết đường trở về. Thanh Hy thấy phía trước có một tòa thành trì, chặn lại nói, Long Trần gật gật đầu, bọn họ hiện tại cùng vương gia đoạt thời gian. Nếu như thành này cũng quy vương nhà quản hạt, tất nhiên sẽ trước tiên phong tỏa truyền tống trận, hiện tại 2 người tại đánh bạc tòa thành này không về vương gia quản hạt, mặt khác coi như quy vương nhà quản hạt, vương gia sào huyệt bên trong truyền tống trận đều bị Long Trần làm hỏng. Một số tin tức chưa hẳn có thể lập tức truyền tới, bất kể nói thế nào, cũng phải thử một chút, không phải vậy cứ như vậy chạy, quá lãng phí thời gian. May mắn chính là, tòa thành trì này cũng không có cái gì dị thường. Vô số nhà mạo hiểm tự do ra vào, chỉ cần giao nộp, liền thông suốt, không biết có phải hay không là bởi vì cùng Thanh Hy cùng một chỗ nguyên nhân, nhẹ nhõm tiến vào thành, mà lại 4 cái trong truyền tống trận, thật sự có 1 cái là thông hướng Vĩnh Châu. Trọng yếu nhất chính là, thông hướng Vĩnh Châu truyền tống trận, 3 ngày mở ra 1 lần, bọn họ tới đúng lúc, truyền tống trận chính đang chậm rãi mở ra, Thanh Hy vội vàng đóng tiền dùng, 2 người vội vàng xông vào trong truyền tống trận. Bởi vì là siêu viễn cự ly truyền tống trận, khởi động thời gian khoảng chừng nửa nén hương lâu, nửa nén hương thời gian cũng không tính dài, nhưng là Thanh Hy lại có vẻ dị thường lo lắng. Long Trần cười nói, không có việc gì, nếu như thành này cũng là vương gia tài sản, chúng ta liền lại ăn cướp một đợt. Nhìn đến Long Trần cười đến như thế nhẹ nhõm, Thanh Hy nhất thời có chút ngượng ngùng, nàng lúc này, đem người nghèo chợt giàu biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Ông truyền tống trận khởi động, một khắc này, Thanh Hy cả người đều dễ dàng. Âm âm, truyền tống trận khởi động, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, một cái hình tròn kết giới đem bọn hắn bao khỏa, tại một đạo không gian thông đạo bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Nhìn đến cái này truyền tống thông đạo, Long Trần không khỏi ở trong lòng mắng một câu gian nhất minh mẹ, đây mới gọi là truyền tống trận, ngươi đó là đồ chơi gì đây? Lần trước kém chút đem lão tử cạo chết, gian nhất minh căn bản không phải trận pháp sư, hắn chẳng qua là bằng vào chính mình đối với trận pháp lý giải, dựa theo trong cổ thư ghi lại tiến hành bố trí, hắn chính mình cũng không biết truyền tống trận này có thể truyền tống bao xa, nếu như Long Trận không có càng không đỉnh, sớm đã bị cái kia kinh khủng không gian chi nhận chặt thành mảnh vỡ. Bây giờ mọi người tại không gian thông đạo bên trong càng không ngừng xuyên thẳng qua, thông đạo bóng loáng như gương, kết giới vững vững vàng vàng, đây mới thật sự là truyền tống trận. Tiểu hữu, các ngươi là ra đến rèn luyện sao? Trong truyền tống trận, một cái nhân hoàn cảnh lão giả, một mực đánh giá Long Trần cùng Thanh Hy, rốt cục nhịn không được đối Thanh Hy mở miệng nói. Thanh Hy gặp lão giả kia mở miệng, vừa muốn nói chuyện, Long Trần nhìn thoáng qua lão giả kia nói, im miệng đi, thu hồi ngươi ý đồ xấu, thật tốt còn sống không tốt sao? Long Trần người nào? Liếc mắt liền nhìn ra lão nhân này cũng không có cái gì hảo tâm nhãn, vừa mới Thanh Hy một mặt vẻ khẩn trương, tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt, hắn đây là muốn thăm dò bọn họ. Lão nhân này gặp Thanh Hy tới lúc khẩn trương, bây giờ như trút được gánh nặng, coi là hai người khả năng người mang bảo bối gì, Long Trần gặp hắn quỷ đầu con cóc mặt bộ dáng, liền biết lão đầu này không có nín cái gì tốt cái rắm. Long Trần lời kia vừa thốt ra, lão giả kia bên người mấy cường giả nhất thời biến sắc, đó là bốn cái nửa bước nhân hoàng cấp cường giả, bọn họ lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong con ngươi mang theo sát ý, ý uy hiếp, lộ rõ trên mặt, tiểu tử, ngươi miệng hãy tôn trọng một chút. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Đằng Thương Hành chấp sự đại nhân. Một người sắc mặt lạnh lùng nói. Long Đằng Thương Hành, nghe tới bốn chữ này, Long Trần nhất thời mắt sáng rực lên. Chương 5320, lẫn nhau lừa dối. Thật! Các ngươi thật đến từ Long Đằng Thương Hành, Long Trần nhìn trước mắt mấy người, thanh âm đều biến đến kích động lên, ánh mắt đều biến đến thân thiết, dường như thấy được thất lạc đã lâu thân nhân. Long Trần cái ánh mắt này, đem trước mắt mấy người đều cho nói lừa rồi, lão giả kia nghi hoặc nói, tiểu hữu chẳng lẽ là ta Long Đằng Thương Hành khách quý chưa nói tới, cũng là thường xuyên đi các ngươi Long Đằng Thương Hành nhập hàng, mà lại là rất nhiều cái chủng loại kia. Long Trần mười phần nhiệt tình cười nói, vậy ngài là chúng ta khách hàng lớn. Lão giả kia lấy làm kinh hãi, liền tiểu hữu đều đổi thành ngài, phải biết có thế cùng Long Đằng Thương Hành nhập hàng, bình thường tông môn đều không tư cách kia. Chỉ có những cái kia siêu đại hình thế lực mới có tư cách cùng Long Đằng Thương Hành hợp tác, cho nên, lão giả kia ngữ khí cũng thay đổi. Long Trần cười ha ha một tiếng, nhiệt tình vỗ vỗ lão giả kia bả vai nói, vừa tốt trong tay của ta có chút đồ vật, muốn ra, quay đầu ta ở đâu tìm ngươi. Long Trần động tác này rất không có lễ phép, cái kia mấy cường giả nhất thời sắc mặt thay đổi, vừa muốn phát tác, lại bị lão giả kia ngăn trở, nghe xong Long Trần muốn cùng hắn làm ăn. Lão giả kia nhất thời tinh thần tỉnh táo, bất quá, rất nhanh hắn nghiêm sắc mặt, thử thăm dò nói, không biết ngài trước kia cùng ta Long Đằng Thương Hành hợp tác thời điểm, là ai đúng đón ngài đây này? Nếu như là người khác, có lẽ coi là lão giả kia đối Long Trần sinh ra hoài nghi, nhưng là Long Trần biết, Thương Hành đều có quy củ của mình, không thể trong âm thầm loạn đoạt khách hàng, đây là kiên kỵ. Liền như là lúc trước Long Trần một mực cùng Trịnh Văn Long kết nối, tuy nhiên có lúc cùng với những cái khác Hoa Vân Thương Hành người cũng tiếp xúc. Nhưng là tới giao dịch kỷ lục, là đều tính toán tại Trịnh Văn Long trên người. Ta là tại cái khác giới tìm các ngươi nhập hàng, mà lại lần kia nhập hàng về sau, thật lâu không cùng các ngươi giao dịch, lúc trước cùng ta kết nối người, sớm đã không thấy tăm hơi. Long Trần nói. Nghe xong không có kết nối người, lão giả kia nhất thời đại hỉ, hắn cười nói, vừa mới ta gặp hai vị tài hoa xuất chúng, khí độ bất phàm, một thân châu quan bảo khí. Liền biết hai vị trên thân người mang bảo vật, chỉ cần hai vị có bảo vật, lựa chọn chúng ta Long Đằng Thương Hành là tuyệt đối không sai, chúng ta Long Đằng Thương Hành thành tín đó là. Long Trần lười nhác nghe hắn lừa dối, Long Đằng Thương Hành thành tín, Long Trần so với ai khác đều rõ ràng, hắn đánh gãy cái kia lão giả lời nói, Long Đằng Thương Hành tín dụng, ta tự nhiên biết, quay đầu đến Vĩnh Châu Thành, ta làm sao tìm được ngươi. Đây là thân phận của ta minh bài, phía trên có chúng ta Long Đằng Thương Hành vị trí. Chỉ cần đến Thương Hành, tùy thời đều có thể tìm tới ta. Kỳ thật, các ngươi có thể trực tiếp tới chúng ta Thương Hành hiệp đàm, an toàn thuận tiện mau lẹ. Lão giả kia nói chuyện, đưa cho Long Trần một khối minh bài trên vẽ lấy bay lên cự long, làm Long Trần nhìn đến cái này cái dấu hiệu, triệt để thả lỏng trong lòng, đồ án giống như đúc, sẽ không nhận lầm. Nhìn lấy lão giả kia cười rạng rỡ, Long Trần trong lòng cười lạnh, cái này ngu ngốc, vậy mà coi là lão tử đang lừa dối hắn. Hắn đây là tương kế tựu kế muốn đem lão tử lừa dối đến ổ trộm cướp bên trong đi, gia hỏa này diễn kỹ ngược lại là có thể, Không gì hơn cái này vội vàng muốn lừa dối Long Trần đi Long Đằng Thương Hành, mục đích liền quá rõ ràng. Long Trần nghiêm mặt nói, ta tại Vĩnh Châu còn có chút sự tình muốn làm, chờ ta xong xuôi, quay đầu lại tìm ngươi đi. Vậy cũng tốt, cũng không biết tiểu hữu có chuyện gì muốn làm, phải chăng cần lão hữu giúp đỡ. Rốt cuộc chúng ta Long Đằng Thương Hành tại Vĩnh Châu Thành, thăm căn cố đế, thủ đoạn thông thiên, lão giả kia nói. Lão Đăng, lại tới thử dò xét lão tử, Long Trần không còn gì để nói, Long Trần lắc đầu nói, ta lần này là phụng sư môn chi mệnh, đi bái phỏng một vị tiền bối, cũng không nhọc đến các hạ rồi. A a, vậy thì tốt, nếu như có gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng. Lão giả kia gặp Long Trần không lọc nửa điểm ý, chỉ có thể coi như thôi. Thanh Hy gặp Long Trần đầy miệng nói bừa nhăn, mặt không đổi sắc, có đến vài lần nàng kém chút nhịn không được bật cười, chỉ có thể gắt gao kìm nén. Ông bỗng nhiên không gian rung động, không gian thông đạo biến mất, Long Trần bọn người xuất hiện tại một tòa to lớn trên truyền tống trận. Chung quanh đầu tiên đập vào mi mắt, là từng tòa phóng lên tận trời to lớn truyền tống trận, vậy mà khoảng chừng mấy trăm tòa nhiều. To lớn như vậy truyền tống trận, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải, đi ra truyền tống trận, vân vụ biến mất. Trước mắt là một tòa to lớn cổ thành, phong cách cổ xưa khí tức tốc thẳng vào mặt, khiến người ta cảm nhận được vô tận tuế nguyệt tang thương. Phía trên tòa thành cổ, có một vòng xoáy khổng lồ, Long Trần không khỏi trong lòng rung lên, đây là một cái tụ linh trận, to lớn như vậy tụ linh trận, Long Trần còn là lần đầu tiên trong đời gặp. Tiểu hữu, chúng ta cái này sau khi từ biệt, nếu như có chuyện, nhớ đến tới tiền ta. Đi ra truyền tống trận, lão giả kia mang người cùng Long Trần vẫy tay từ biệt. Lúc này Long Trần liền thấy một cỗ hào hoa xe ngựa, dừng ở ven đường, lão giả kia tiến vào xe ngựa về sau, những hộ vệ kia vây quanh xe ngựa, hướng trong thành trì lao vụt mà đi, nhìn lấy lão giả kia bóng lưng rời đi, Thanh Hy lúc này mới lên tiếng hỏi, Long Trần sư huynh, cái này Long Đằng Thương Hành trải rộng thiên nguyên thế giới, thực lực to lớn, cùng Hoa Vân Thương Hành nổi danh, ngươi làm sao lại cùng bọn hắn có tới lui? Thanh Hy biết Long Trần đến từ hoang ngoại, mới vừa tiến vào thiên nguyên thế giới, căn bản không có cơ hội tiếp xúc bọn họ mới đúng a. Hoa Vân Thương Hành, nghe tới Hoa Vân Thương Hành, Long Trần vừa mừng vừa sợ, rốt cục lại nghe được cái này tên quen thuộc. Sư huynh ngươi cũng biết Hoa Vân Thương Hành? Thanh Hy giật mình nói, Vĩnh Châu Thành, cũng có Hoa Vân Thương Hành a? Long Trần hỏi. Có a đi, mang ta đi, Long Trần kích động không thôi, cùng Thanh Hy cùng một chỗ vào thành cần giao nộp 3.000 viên hỗn độn linh thạch, lại chỉ có thể ở bên trong thành dừng lại thời gian một tháng, không thể không nói, cái này lệ phí vào thành là thật quý. Bất quá, tiến vào cổ thành về sau, cái kia nồng đậm đến gần như thực chất linh khí, nhất thời khiến người ta cảm thấy, tiền này hoa không oan, nhưng mà tiến vào bên trong thành, Long Trần mới phát hiện, cái này Vĩnh Châu bên trong thành tự thành thế giới, so bên ngoài xem ra còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, kiến trúc san sát, người xem hoa mắt, vào thành về sau, Long Trần cũng lười đi tìm, trực tiếp dùng tiền kêu cái xe ngựa, nói cho Sa Phu, trực tiếp đi Hoa Vân Thương Hành, hỏi một chút giá, khá lắm. 200 hỗn độn linh thạch, bất quá, mặc kệ là vào thành vẫn là ngồi xe đều không phải là Long Trần giao tiền, mà chính là Thanh Hy giao, rốt cuộc Thanh Hy chẳng khác gì là một tòa di động bảo khố, xe ngựa rất hào hoa thoải mái dễ chịu, tự mang không gian, liền xe phu đều là địa thánh cấp người tu hành, Long Trần không thể không cảm thán, nơi này hết thảy quá xa hoa. Nửa canh giờ về sau xa ngựa dừng lại, xuống xe ngựa, Long Trần nhìn đến trước mắt một tòa cổ xưa kiến trúc. Khi thấy kiến trúc trên cái kia một cái cực lớn tiền tài, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, đó là Hoa Vân Thương Hành tiêu chí, đại thế kim tiền. Người tốt, hoan nghênh đi vào Hoa Vân Thương Hành, nguyện tài phú chi thần hào quang, vĩnh viễn chiếu sáng ngài, xin hỏi, có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Long Trần mới vừa đi xuống xe ngựa, một người mặc vừa vặn, tự nhiên hào phóng thị nữ đi tới, mặt mũi hớn hở đối với hai người chào hỏi, cái kia nhiệt tình bộ dáng. Làm cho người dường như về tới nhà mình một dạng. Phiền phức giúp ta giao vừa xuống xe phí, cảm ơn. Long Trần nói,